Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, giải dược. Cầm đầu trung niên nam tử biểu hiện ra tựa hồ bất động thanh sắc, nhưng theo trong mắt thần sắc có thể thấy được, hắn tựa hồ rất là hưởng thụ những quán nô này vừa sợ vừa giận ánh mắt, bởi vì mà cố ý đem bộ pháp bước vô cùng chậm, hắn những nơi đi qua, vô luận là những trong kia tiểu thế lực, hoặc là chính giữa cái kia lưỡng thế lực lớn chi nhân, cũng đều yên lặng lui về phía sau mấy bước, tránh ra một đầu đạo. Một lát sau, một đám thủ vệ mới rốt cục đi tới trung ương quảng trường trên đất trống, tại một cái cao chừng hơn một trượng trước thạch thai dừng bước, cầm đầu trung niên nam tử cũng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, đang nhìn đến chung quanh quán nô trong mắt rốt cục toát ra một tia kỳ vọng về sau, mới có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng lớn tiếng tuyên bố, bản thân Trần Cương, hắc hắc, chắc hẳn không cần nhiều giới thiệu, chư vị 89/10 đều biết của ta. Lần này quy củ thân thể to lớn cùng ngày xưa giống nhau, chỉ là tháng này bắt đầu hối đoái điều kiện hơi có biến hóa, 35 khối quý hiếm khoáng thạch có thể đổi lấy một miếng hải hoàng đan giải dược, hắn tiếng nói vừa rơi xuống, dưới trận lập tức một mảnh xôn xao, trước Nguyệt Minh Minh hay vẫn là 30 khối khoáng thạch đổi một miếng, như thế nào đột nhiên nâng giá cũng chưa thấy sớm cáo tri. Không biết là ai bắt đầu ồn ào ra, nghe xong lời này, hiện trường đám người càng thêm tao động. Rất nhiều quán nô một hồi xì xào bàn tán, tất cả đều thần sắc khác nhau, Liễu Minh bất động thanh sắc nhìn lướt qua, phát hiện kêu la người phần lớn là một ít trong tiểu thế lực chi nhân, mà một phần của lưỡng thế lực lớn quán nô, tắc thì đều không nói một tiếng, tựa hồ đối với tình này cảnh đã thấy nhưng không thể trách rồi, đúng vậy a, hiện nay bên ngoài mạch khoáng sớm đã khô kiệt, một ít sản mỏ phong phú chỗ vừa lớn nhiều bị chiếm lấy, khoáng thạch khai thác lượng đã không lớn bằng lúc trước rồi, không chỉ có như thế. Gần đây mấy tháng, những nghiệt thú kia cũng tốt giống như trở nên có chút điên cuồng, qua lại cũng càng phát ra nhiều lần, mặt khác một ít quán nô dưới tình thế cấp bách, nhưng không ngừng có người ồn ào lấy, đứng tại trước thạch thai Trần Cương thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lạnh lùng lớn tiếng nói, yên lặng. Nơi đây quy củ là do các ngươi có thể nói tính toán sao? Không muốn đổi lấy giải dược sớm làm ly khai. Nhưng phàm là không tuân thủ quy củ chi nhân, đừng trách Trần Mỗ không khách khí. Này thanh âm vang vọng toàn trường. Vốn là kêu la quán nô cả kinh phía dưới, lập tức ngậm miệng không nói, cực lớn động quật ở trong lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Cương thấy vậy, lúc này mới thần sắc hơi trì hoãn, tiếp tục nói, nhắc nhở thoáng một phát chư vị, bản thân gặp khoáng thạch cho giải dược, cũng có thể vì người khác thay nhận lấy, bất quá giải dược công hiệu chỉ có thể bảo tồn 7 ngày, đừng muốn để lại đến tiếp theo độc phát lúc lại phục dụng, khoáng thạch không đủ người. Tự căn bản đừng đến tự đòi không thú vị. Đương nhiên là có dư khoáng thạch người. Cũng có thể ở chỗ này đổi lấy một ít đan dược phù lục chờ vật. Tốt. Lần này trao đổi hội bắt đầu, cái này trung niên yêu tộc thủ vệ sau khi nói xong. Tự lui ra phía sau một bước, hai tay chắp sau lưng, không nói thêm nữa. Phía dưới thời gian, đằng sau vài tên yêu tộc thủ vệ liền đi tiến lên. Móc ra mấy trương trữ vật phù. Tại trên bệ đá nhoáng một cái phía dưới thả ra một đống lớn linh thạch cùng phù lục đang dược các loại thứ đồ vật, sau đó liền ý bảo dưới trận mọi người tiến lên tiến hành hối đoái, trong đó tối đa, hay vẫn là mấy trăm bình xem độc nhất vô nhị bích lục bình nhỏ, hiển nhiên chính là cái gọi là hải hoàng đang giải dược. Mới đầu, trong động quật im ắng một mảnh, phần đông trong tiểu thế lực quán nô nguyên một đám trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem chiếm cứ trong sân rộng thứ đồ vật hai đầu lưỡng nhóm người. Mà những quặng mỏ này thủ vệ đã thấy không lạ cách nhìn, chỉ là đứng tại bệ đá phụ cận cười lạnh không nói. Không có chút nào thúc giục ý tứ, bất quá một lát công phu về sau, ở đằng kia tên là Nhị Trà, Kim Lân tộc nữ tử mới dẫn đầu tại hai gã hải tộc chi nhân túng tụng phía dưới, đại biểu hắn thế lực đổi lấy một túi lớn giải dược cùng một ít đan dược phù lục, mà Thiết Minh, cái vị kia yêu tộc lão giả, sau đó cũng đại biểu Thiết Minh chi nhân tiến lên đã tiến hành hối đoái, trong khoảnh khắc. Trên bệ đá giải dược chờ vật liền thiếu đi nhất thời nửa khắc nhiều, lưỡng thế lực lớn chi nhân tại thu được chính mình đương nguyệt giải dược về sau, lại như là một trận gió tựa như phân biệt theo động quật bên cạnh lưỡng cái thông đạo chỗ đã đi ra, chắc là muốn lập tức ăn giải dược về sau, tốt có thế mau chóng phản hồi mạch khoáng ở chỗ sâu trong, lưỡng thế lực lớn đi rồi lưu lại mảng lớn vị trí, lập tức bị thế lực khác sở chiếm cứ, mà lúc này trong động quật chi nhân so sánh với trước, cũng còn sót lại ước 2/3 rồi. Sau đó, còn lại trong tiểu thế lực cũng nhao nhao có người tiến lên, bắt đầu tiến lên hối đoái, nhưng thấy trước thạch thai, một gã thủ vệ tại tiếp nhận đến đây hối đoái người cái túi về sau, một danh khác thủ vệ sẽ gặp đem một cái trang có giải dược hắc túi da đưa cho đối phương. Ngoại trừ Hải Hoàng đang giải dược cần 35 khối quý hiếm khoáng thạch bên ngoài, dư thừa khoáng thạch còn có thể dùng một so với 20 tỷ lệ đến hối đoái linh thạch, mà mặt khác một ít cấp thấp phù lục cùng đang dược đồng đều cần mấy khối khoáng thạch mới khó khăn lắm có thể đổi lấy một phần. Như thế hối đoái tỷ lệ, nếu như phóng tại bên ngoài, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng ở chỗ này, mọi người ngoại trừ trong nội tâm oán thầm vài câu bên ngoài, cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận mà thôi. Cho nên ngoại trừ trước hai đại tài đại khí thô thế lực bên ngoài, còn lại trong tiểu thế lực chưa có hối đoái vật phẩm khác người, mặc dù là có, cũng là hối đoái một ít linh thạch mà thôi. Dù sao ở chỗ này đặc thù trong hoàn cảnh, linh thạch mới là vô cùng khan hiếm chi vật, tại sống chết trước mắt, nhiều một phần pháp lực liền có thể nhiều một tia bảo vệ tánh mạng cơ hội, hối đoái một mực lại một loại có chút quỷ dị trong không khí tiến hành. Tuy nói rất nhiều trong tiểu thế lực tiến lên chi nhân, nhìn về phía những thủ vệ kia, nhất là cái kia tên là Trần Cương, thủ lĩnh lúc, đều sắc mặt âm trầm, nhưng tốt xấu toàn bộ quá trình coi như đâu vào đấy. Lão đại, chúng ta tổng cộng 4 người, ngươi như thế nào chỉ hối đoái 3 miếng giải dược? Đột nhiên một tiếng nghi vấn thanh âm, phá vỡ trong động quật bình tĩnh, thanh âm đến từ động quật nơi hẻo lánh một gã bờ môi phát tím dị tộc thanh niên, mà trong 4 người này người cầm đầu là một gã nhướng mày đại hán, vừa cầm một túi khoáng thạch lại chỉ đổi về 3 miếng giải dược bộ dạng. Ông hiền đệ, đây cũng là không có cách nào sự tình, ta trước cũng chưa từng ngờ tới Trần Cương cái thằng này lại một mình nâng giá. Nơi này còn thừa hơn 20 khối khoáng thạch, ngươi hay vẫn là chính mình còn muốn nghĩ biện pháp a? Nhướng mày đại hán đối với cái này cũng có chút đau đầu bộ dạng, tại đem một cái túi vứt cho tên kia gầy yếu thanh niên về sau, liền một bộ ta đã hết sức, không có những biện pháp khác biểu lộ. Tên kia họ ông thanh niên đang nhìn đến khác hai gã đồng bạn vẻ mặt đờ đẫn biểu lộ về sau, trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt thất vọng, chợt cũng không nhiều lời cầm lấy cái túi, lấy ra bên hông cốt kiếm và linh thạch chờ vật, bắt đầu đi tìm một ít thế lực khác nghĩ biện pháp gom góp khoáng thạch rồi. Giống nhau một màn, tại trong lúc này không ngừng trình diễn lấy, không ít tiểu đội bởi vì không cách nào gom góp đầy đủ khoáng thạch, không thể không buông tha cho nhỏ yếu đồng bạn, những bị này buông tha cho chi nhân, có loạn choạng ngã như vậy ảm đạm ly khai người, cũng có đột nhiên biết rõ tin tức này về sau, lập tức giận dữ cùng đồng lõa sâu sắc ra tay, cũng muốn cướp về một miếng giải độc đan, nhưng bị hắn trước đồng bạn giết chết. Đối với phát sinh trước mắt một màn này màn, cái kia đứng tại bệ đá sau Trần Cương giống như cười mà không phải cười quan sát, hoàn toàn một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc, mà một ít còn có dư lực đội, lại bắt đầu dùng khoáng thạch vi bản giá mượn cơ hội thu đồng bạn, mở rộng thế lực. Trước lúc trước tên vai khiên cực lớn côn sắc lại lẫm thanh niên, liền vào lúc này dùng một miếng giải dược thu một gã ngưng dịch cảnh sơ kỳ nhân tộc đồng bạn, sau đó liền dẫn hắn dư nhân từ một bên cửa thông đạo đã đi ra. Khi đi ngang qua Liễu Minh bên người, người này còn có phần có thâm ý hướng Liễu Minh cười nhẹ một tiếng. Liễu Minh đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng quan sát một thời gian uống cạn chung trà, gặp trên trận còn sót lại 1/3 người thời điểm, mới sờ lên cái cằm, rốt cục một trảo phụ cận cực lớn áo da gia nhập trong đó. Trước khi tại bậc này hậu thời điểm, hắn đã lặng yên dùng thần niệm nhìn quét đã qua trong túi khoáng thạch, phát hiện tăng thêm trước theo 5 tên hải tộc nhân trên người lấy được khoáng thạch. Giờ phút này hắn tổng cộng có ước hơn 200 khối bộ dạng, chỉ là hắn phẩm chất phần lớn là cùng nước huyền thạch cùng loại bình thường quý hiếm khoáng thạch. Bất quá số này lượng, cũng đã có thể làm cho những thủ vệ kia cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Mà Trần Cương, tại đối mặt không lâu tự mình đưa vào quặng mỏ bên trong Liễu Minh, lại mắt cũng không chớp cái nào. Lúc một bộ nhìn như không thấy bộ dáng sao, Liễu Minh liền tại tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này cùng trước mặt thủ vệ đổi lấy 3 miếng giải dược, đồng thời lại dùng dư thừa khoáng thạch, đổi lấy đi một tí cấp thấp đan dược cùng phù lục. Hắn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là ông chuẩn bị nghiên cứu nhiều ra 2 miếng giải độc đan dược ý định. Liễu Minh tại đổi đã xong thứ đồ vật về sau, lúc này không muốn lúc này dừng lại, không nói hai lời trước cửa thông đạo đã đi ra trao đổi khu. Tại phản hồi mạch khoáng ở chỗ sâu trong trên đường, một đường vô sự, 2 ngày về sau, Liễu Minh căn cứ từ chế gia thú địa đồ rốt cục lần nữa về tới trước kia vứt đi trong thông đạo, tại xác nhận chính mình tạm thời động phủ tại trong lúc này cũng không có người tiến vào về sau, liền vỗ bên hông áo da, lần nữa thả ra cốt hạt lúc này đề phòng, mà hắn tắt thì quay người lại tiến vào trong động, bàn địa mà ngồi, tiện tay ăn vào một miếng khôi phục pháp lực đang dược về sau, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Một lúc lâu sau, Liễu Minh từ lúc ngồi trong tỉnh lại, lúc này liền từ bên hông lấy ra cái kia trang có giải dược áo da, từ đó lấy ra một miếng hải hoàng đang giải dược, nhưng thấy giải dược như là trước tại cự trong đò nuốt hải hoàng đang bình thường, tất hơn lớn nhỏ, toàn thân màu đen, mặt ngoài tản ra một loại nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, cũng ẩn ẩn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, lại để cho người nghe thấy không khỏi tinh thần chấn động, đây cũng là cái kia hải hoàng đang giải dược rồi. Bất quá chỉ có thể khắc chế một tháng độc tính, như có thể biết được hắn thành phần. Liễu Minh nhìn qua trong tay màu đen đang dược, như có điều suy nghĩ thì thào nói ra, kết hợp trước mắt lấy được tin tức đến xem, cái này khỏa đen xì hải hoàng đang giải dược ăn vào về sau, liền có thể tạm thời áp chế hải hoàng đang biến thành màu đen sương mù đối với ngũ tạng lục phủ ăn mòn. Liễu Minh năm đó ở Huyền Kinh hướng Phàm Bạch Tử học tập luyện đan chi thuật lúc, từng nghe vị này luyện đan đại sư chuyên môn nhắc tới vượt qua kiểm tra không sai loại tạm thời tính giải dược tâm được, vì đạt được đến phóng độc người khống chế mục đích, loại này giải dược, đơn giản có lưỡng loại khả năng, một là giải trong dược mặc dù ẩn chứa chút ít đúng bệnh linh dược, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa chút ít cùng độc dược giống nhau thành phần, tại áp chế độc tính phát tác đồng thời, cũng chôn xuống tiếp theo phát tác cơ hội, trong một nhiều lần phía dưới, độc tính tích lũy tháng ngày, cuối cùng thành họa lớn. Hai là loại này giải dược ẩn chứa vốn không phải giải độc linh dược, mà là mặt khác một loại bá đạo độc dược, chỉ là tạm thời lấy độc trị độc cưỡng ép trấn áp ở độc tính một thời gian ngắn mà thôi. Một lúc sau, hai chủng độc tính hợp hai làm một, tự nhiên đồng dạng hậu hoạn vô cùng. Chương 392, Nghiệt thú. Dùng Liễu Minh trước mắt luyện đan tạo nghệ, nếu như biết được cái này đang dược thực tế tạo thành thành phần, cái kia chưa hẳn liền không có cách nào tìm ra chính thức giải độc chi pháp. Tại vừa mới ngồi xuống thời điểm, hắn thông qua tâm thần nội thị, phát hiện hắn trong cơ thể tạng phủ phía trên màu đen sương mù mặc dù ăn mòn tốc độ lại có một chút nhanh hơn, nhưng tự trước mắt mà nói coi như là không có chính thức bắt đầu phát tác. Hắn giờ phút này có 3 miếng giải dược, tuy nói chỉ có 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, bỏ phản hồi động phủ trên đường 2 ngày, còn lại chưa đủ 5 ngày, đối với hắn đến thú, thời gian ứng đã đầy đủ. Liễu Minh nghĩ tới đây, chợt đưa tay đem màu đen đang dược hướng trên trán nhẹ nhàng một dán, liền chuẩn bị dùng tinh thần lực trước xem xét một phen trong đó thành phần kết cấu đến. Kết quả trong khi thả ra một đám tinh thần lực thăm dò vào trong đó thời điểm, liền có thể tinh tường cảm ứng được từ đó truyền ra một hồi như có như không linh lực chấn động, đang dược biểu hiện không chút nào khác thường không có. Thần sắc hắn hơi chậm lại phía dưới, liền tiếp theo khống chế tinh thần lực hướng đang dược ở chỗ sâu trong chậm rãi tìm kiếm, sau một khắc, lại đột nhiên cảm thấy một cổ cách trở chi lực theo hạch tâm chỗ truyền ra, cái này một đám tinh thần lực sẽ không có thể tiến thêm mảy may rồi. Liễu Minh thấy vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hai mắt đột nhiên một hồi hào quang lập lòe, một cổ phản phất thực chất so trước khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần tinh thần lực bay vọt mà ra, hướng dán tại trên trán màu đen đang dược một tráo mà xuống, muốn cưỡng ép tiến vào đan trong dược. Cùng lúc đó, quỷ dị sự tình xuất hiện. Nhưng thấy cái này màu đen đang dược hình như có sở cảm ứng bình thường, từ đó truyền ra ngăn cản chi lực cũng tùy theo tăng lớn thêm vài phần, mà lại trong khi rốt cuộc không cách nào ngăn cản Liễu Minh khổng lồ tinh thần lực xâm nhập trong nháy mắt, đang dược mặt ngoài bỗng nhiên bắn ra một cổ mảnh liệt nhạt hồng sắc quang mang, Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, như thiểm điện đem dán tại trên trán đang dược hướng phía trước ném đi mà ra, kết quả màu đen đang dược vừa mới bay ra hơn một trượng xa về sau, liền phanh một tiếng, hóa thành một cổ khói xanh bạo liệt mà khai, biến thành hư ảo. Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt nhưng không khỏi có chút khó coi vài phần rồi. Xem ra cái này hải yêu hoàng đề phòng dừng lại giải dược bị người khác phá giải, mà cài đặt nào đó huyền diệu cấm chế ở trong đó. Một khi bị người cưỡng ép dùng tinh thần lực kích phát, sẽ gặp trong khoảnh khắc đang hủy người vong. Liễu Minh sắc mặt âm trầm trong chốc lát về sau, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, lại một tay lấy ra một cái tiểu nhân ngọc chén, hướng trước người ném đi mà lên. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giương tay đánh ra liên tiếp pháp quyết, lóe lên tức thì chui vào ngọc trong chén. Ngọc chén mặt ngoài một hồi bạch quang đại phóng, chợt liền lơ lửng tại Liễu Minh trước người chậm rãi chuyển động. Liễu Minh lại đơn giơ tay lên, điểm một chút lam quang vừa hiện về sau, liền ngưng ra một cái thủy cầu, nhoáng một cái chui vào ngọc trong chén. Hắn lại lấy ra một cái khác miếng màu đen đang dược đến, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên, hướng ngọc trong chén một phóng mà vào. Đón lấy duỗi ra một căn ngón trỏ hư điểm tại đan dược phía trên, nhưng thấy màu đen viên đan dược vừa vào trong chén, nổi trên mặt nước, dọc theo ngọc chén chuyển động phương hướng quay tròn không ngừng xoay tròn, tản mát ra từng vòng ánh sáng màu đỏ. Ngọc chén tới hô ứng giống như, lập tức hiển hiện một tầng màu trắng màn sáng, đem trọn chỉ ngọc chén bao phủ dưới cờ. Bạch, Liễu Minh thần sắc trên mặt ngưng tụ, trong miệng chú ngữ âm thanh siết chặt, Điểm Vương ngón tay bỗng nhiên trầm xuống, miệng phun một cái phân chữ, chén nhỏ rung lên xuống, lập tức phát ra một tiếng ông ông tiếng thanh minh, trên mặt nước đang dược cũng tại sau một khắc xuất hiện hòa tan dấu hiệu, có chút bộ phận ẩn ẩn sáng lên, chảy ra một ít thanh sắc cùng xích hồng sắc chất lỏng đi ra, mà ở tiếp xúc nước lập tức, thiếu lại ngưng kết thành một ít sợi thô trạng màu nâu đen thứ đồ vật, mơ hồ tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, lập tức thông qua tinh thần quét qua, đồng thời tâm niệm nhanh chóng một chuyến đem trong đầu chỗ nhớ linh vật bách khoa toàn thư thứ đồ vật toàn bộ đã qua một lần về sau, là phát hiện cái này màu nâu đen sợi thô trạng vật là một loại gọi là dự âm ti tài liệu, mà cái kia thanh sắc cùng xích hồng sắc tiểu dịch châu trong tắc thì phân biệt đựng một loại gọi thanh phát tiêu cùng xích thạch mỡ dược liệu, trong đó dự âm ti là một loại đựng nhất định độc tính âm thuộc tính tài liệu, nhưng đồng thời cũng có thể luyện chế một ít đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp chi nhân có tăng đan dược. Về phần sau, nhưng lại một loại tương đối thông thường luyện đan tài liệu, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đang lúc hắn chuẩn bị thúc dục pháp lực, muốn tiến thêm một bước phân giải đan dược thời điểm, nhưng lại phát hiện đan dược mặt ngoài ánh sáng màu đỏ chợt hiện bất định, toàn bộ ngọc chén tắc thì bắt đầu có chút run rẩy mà lên. Liễu Minh lúc này gấp cười khổ một tiếng, lúc này thu tay lại chỉ, một tay cầm khởi ngọc chén sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế ra bên ngoài nhanh chóng khẽ đảo. Sau một khắc, còn tại giữa không trung màu đen đang dược tựa như cùng trước bạo liệt mà mở, không đến một lát công phu, liền hủy hai miếng hải hoàng đang giải dược, coi như là Liễu Minh, cũng không khỏi cảm thấy ủ rũ, nếu không là đổi lấy cái này hai miếng giải dược khoáng thạch, đều là theo người khác chỗ đoạt được, chỉ sợ còn muốn càng thêm phiền muộn vài phần. Nhìn qua trong tay cuối cùng một miếng màu đen đang dược, Liễu Minh không khỏi có chút do dự, hắn nếu như lập tức ăn vào, dùng tin tưởng tại tiếp được đi một tháng có thể bảo đảm bình yên vô sự. Nhưng đối với triệt để giải trừ hải hoàng đang chi giam cầm, lại không có bao nhiêu trợ giúp. Với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay vẫn là nghĩ cách khu trừ trên người hai chủng cấm chế, hắn cũng không muốn thật sự như vậy bị quản chế không sai. Liễu Minh nhanh chóng tự định giá hết về sau, lập tức đem tâm thần vừa thu lại, cắn răng một cái, hay vẫn là quyết định bốc lên chút ít phong hiểm không lập tức ăn vào giải dược. Hắn đem đan dược vừa thu lại mà khởi về sau, liền tiếp theo ngồi xếp bằng điều tức. Một bên thông qua linh thạch khôi phục pháp lực, một bên thông qua thần thức thường cách một đoạn thời gian nội thị một phen, giám sát lấy hắn trong cơ thể tạng phủ mặt ngoài màu đen sương mù động tĩnh. Một đêm vô sự, giữa trưa ngày thứ hai thời gian, đang gõ ngồi bên trong Liễu Minh đột nhiên nhướng mày mà lên, lập tức phản xạ giống như đem thân thể cung lên, sắc mặt biến thoáng một phát trắng bệch dị thường, thứ nhất tay gắt gao đè xuống chính mình phần bụng, một cổ toàn tâm giống như đau đớn theo trong ngũ tạng lục phủ truyền ra. Hạt đậu đại hãn châu theo trên trán cuồn cuộn mà xuống, loại này đột hồ lên kịch liệt đau nhức, dù cho Liễu Minh như vậy kiên nhẫn chi nhân, cũng trong chốc lát cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức xuống, lúc này dùng tinh thần lực hướng trong cơ thể quét qua, bất ngờ phát hiện ngũ tạng lục phủ phía trên màu đen sương mù lại trở nên so trước kia nồng đặc rất nhiều, mà lại ăn mòn tốc độ cũng trở nên kinh người chi cực, đồng thời bắt đầu thôn phệ trong cơ thể tinh huyết. Liễu Minh cắn chặt răng, cố nén độc tính mãnh liệt cắn trả, tâm niệm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, tại đem trong cơ thể tình huống toàn bộ lưu vào trí nhớ tại trong nội tâm về sau, mới từ trong túi da nhanh chóng lấy ra giải độc đan, một tay hướng trong miệng một tiễn đưa, hướng lên thủ nuốt xuống, kết quả thuốc này phương vừa tiến vào trong cổ họng, hóa thành một đoàn hỏa cầu chui vào trong bụng, lập tức hóa thành mấy đạo nhan sắc bất đồng năng lượng hướng tràn ngập trong người màu đen sương mù chảy tới. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh sắc mặt một hồi trong sạch luân chuyển về sau, rốt cục mở ra đóng chặt hai mắt, thở dài ra một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn tại nuốt vào cái kia miếng hải hoàng đang giải dược về sau, giờ phút này cuối cùng đem độc tính một lần nữa đã trấn áp xuống dưới, kể từ đó, Liễu Minh tuy nhiên lại phân tích ra hiểu rõ trong dược hai chủng linh dược thành phần, theo thứ tự là nhung muối cùng nao ngọc, nhưng còn lại vài loại thành phần hay vẫn là không cách nào biết rõ ràng lai lịch, bất quá lần này dày vò qua đi. Thật ra khiến hắn trong cơ thể thương thế so trước kia lại nghiêm trọng ba phần, tinh huyết cũng tổn thất không ít, rơi vào đường cùng, Liễu Minh chỉ có thể nuốt vào sổ viên thuốc, cũng lần nữa theo tu di loa trong lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch về sau, bắt đầu toàn lực ngồi điều tức, một lần nữa bắt đầu trị liệu thương thế. Nửa tháng sau một ngày, Liễu Minh đang tại trong thạch động ngồi xuống, bỗng nhiên thạch động cửa vào phụ cận cốt hạt, bỗng nhiên đứng dậy, đồng phát ra một hồi tê tê quái tiếng kêu. Liễu Minh khẽ giật mình phía dưới, lập tức dương đôi mắt, cũng đem tinh thần lực hướng bên ngoài động khẩu quét qua, kết quả sau một khắc, sắc mặt lập tức đại biến, Vèo một tiếng, hắn thân hình nhoáng một cái, chẳng những lập tức đứng dậy, cũng đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh hướng thạch động bên ngoài đánh tới. Kết quả chờ hư ảnh ngưng tụ, Liễu Minh thân hình theo tại trong thông đạo lóe lên mà hiện thời điểm, hai mắt lại gắt gao chằm chằm vào vài chục trượng bên ngoài thông đạo chỗ, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Tại thông đạo bên kia, chẳng biết lúc nào lại có một đoàn xám trắng sương mù lăng không hiển hiện, bên trong chẳng những truyền ra trận trận không gian chấn động, cũng đang có một đầu giống như lang không phải lang thanh sắc cự thú từ đó dốc sức liều mạng giãy dụa mà ra. Liễu Minh trong mắt hàng quang lóe lên, cơ hồ không cần suy nghĩ cánh tay khẽ động, một quyền như thiểm điện cách không một kích mà ra, oanh một tiếng, một cổ vô hình sức lực lớn hung hăng va chạm mà ra, ngạnh xanh xanh kích tại sương mù đoàn bên trong, vừa mới giãy dụa mà ra thanh sắc cự thú, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ là một tiếng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ đã bị ngạnh xanh xanh theo trong sương mù một kích mà bay, té ra ba bốn trượng xa. Bất quá sau một khắc, con thú này quơ quơ có chút choáng váng đầu lâu, vậy mà lại run rẩy một lần nữa đứng dậy. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng thân hình khẽ động, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở cự thú trước, cũng thoáng một phát hóa thành năm người giống như vây quanh hắn điên cuồng chuyển động không thôi. Suy suy, tiếng xé gió vừa vang lên, lúc này hơn 10 đạo bạch sắc đao ảnh, tựu cơ hồ đồng thời bổ vào thanh sắc cự thú thân thể các nơi, nhưng ngoại trừ đem con thú này trảm liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra phụ đau nhức gầm nhẹ bên ngoài, vậy mà không có chính thức làm bị thương con thú này, chỉ là tại hắn thanh sắc da lông bên trên lưu lại một đạo đạo hồng bạch giao thoa dấu vết mà thôi, mà con thú này bị Liễu Minh một hồi hoa mắt khoái công về sau, cũng rốt cục bị khơi dậy hung tính. Bỗng nhiên không quan tâm đột nhiên hướng vây quanh hắn một đạo nhân ảnh bổ nhào về phía trước mà ra, hai cái lưỡi dao sắc bén giống như cự trảo lúc này bí mật mang theo một cổ mùi tanh một trảo mà xuống, tất cả mọi người ảnh đột nhiên đồng thời hướng về sau kích bắn đi, tránh thoát cự trảo, nhưng trong đó bốn đạo nhân ảnh tản ra mà khai, chỉ có đối diện cự thú bóng người mới một lần nữa ngưng tụ. Hiện ra Liễu Minh thật thể đến, nhưng trên mặt ẩn hiện một tia kinh ngạc đến, Liễu Minh lúc này mới biết được, vì sao quặng mỏ bên trong phần đông quán nô đàm và nghiệt thú mỗi người biến sắc, con thú này bổn sự khác không nói, nhưng loại này cứng cỏi phòng ngự chi lực, tự tuyệt không phải ngưng dịch cảnh tu luyện giả có thể đánh bại, phải hợp số người chi lực, mới có thể đánh chết mất, bất quá hắn cũng không phải ngưng dịch cảnh tu luyện giả, người khác cũng một mình đối mặt nghiệt thú phòng ngự chi lực thúc thủ vô sách, nhưng chỉ cần nhiều vận dụng ghi thân thể chi lực, chém giết con thú này hay vẫn là không phải rất khó khăn sự tình. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động tự định giá lấy, nhưng trong tay cốt đao đã hướng trước người quét ngang, sau khi hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên thô một vòng to, một nhiều sợi gân xanh lúc này con dung giống như tại trên cánh tay bạo đột mà ra, lúc này, thanh sắc nghiệt thú đã một tiếng gầm nhẹ, tràn đầy răng nanh đại hé miệng, thân hình một nhảy dựng lên, hướng Liễu Minh bổ nhào về phía trước mà đến, phanh một tiếng, Liễu Minh sau lưng chỗ một đoàn tiểu chút ít xích ảnh bổ nhào về phía trước mà ra. Một cái chớp động về sau, lúc này đem thanh sắc nghiệt thú từ không trung va chạm mà xuống, cũng lập tức xé đánh tới cùng một chỗ, chương 393, cốt phong chù y. Mượn cốt hạt cùng thanh sắc nghiệt thú đánh lẫn nhau chi tế, Liễu Minh cũng cuối cùng có thời gian nhìn rõ ràng thanh sắc nghiệt thú cụ thể bộ dáng, nhưng thấy đầu của nó đỉnh một cặp loan giác, to lớn đại lang thủ giống như đầu, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, đỏ thẫm hai mắt lại tràn ngập vô cùng bạo ngược chi ý. Trên thân thể trải rộng lấy thanh sắc sắc vàng, tứ chi uốn lượn mà tráng kiện, liêm đao giống như sắc bén móng vuốt xẹt qua hư không, lại phát ra từng đợt âm thanh phá không, nhìn từ xa phía dưới, cho người một loại thập phần hung ác dữ tợn cảm giác. Ngay tại Liễu Minh quan sát cái này trong khoảnh khắc, thanh sắc nghiệt thú đã cùng cốt hạt tranh đấu mấy cái hiệp, cốt hạt dài hơn một trượng thân hình vặn vẹo phía dưới, mỗi lần đều khó khăn lắm tránh được nghiệt thú móng vuốt sắc bén, tùy theo sau lưng xà trạng vĩ câu khẽ động. Lại hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến vọt tới, đối mặt hắc tuyến như mưa to công kích, nghiệt thú một bên huy động móng vuốt sắc bén ngăn cản, một bên đầu tung không ngừng, lại từng cái né qua, hơn nữa bỗng nhiên một tiếng gào rú, một đầu chân trước, giác băng, một tiếng về sau, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, cốt hạt không kịp đề phòng xuống, thân thể lập tức bị đập bay mà ra, đều xem trọng trọng đâm vào một bên trên vách động, đúng lúc này, Liễu Minh thân hình lóe lên, tự loại quỷ mị xuất hiện ở nghiệt thú bên cạnh. Hai cái vừa thô vừa to cánh tay chỉ là khẽ động, hợp lực nắm cốt nhận tự phát ra nổ đùng âm thanh chém mà ra, một đao kia như chậm thực tật, cái này đầu nghiệt thú mặc dù biết rõ không ổn nhảy dựng mà lên, nhưng bị cốt nhận biến thành nhận ảnh rắn rắn chắc chắc trảm đã đến phía sau lưng bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cốt đao mặc dù không có chém ra nghiệp thú thân hình, nhưng từ đó tuôn ra mà ra khó có thể tin sức lực lớn, nhưng trong nháy mắt hóa thành vô hình sóng địa chấn dũng mãnh vào con thú này trong cơ thể, đem thứ năm tạng sáu phổi lập tức chấn thôn thôn vỡ vụn mà mở. Thanh sắc nghiệt thú hét thảm một tiếng về sau, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ trốn ra mấy bước, tự bỗng nhiên thân hình mềm nhũn sụi lơ đã đến trên mặt đất, thất khiếu mơ hồ có hắc huyết lưu ra, không tiếp tục phát nhúc nhích mảy may rồi. Bóng người nhoáng một cái, Liễu Minh xuất hiện lần nữa tại nghiệt thú bên người, lạnh lùng đánh giá con thú này liếc về sau, bỗng nhiên vừa nhấc đũa, xong hắn lộ ra dẫm mạnh mà xuống, phốc một tiếng, nhìn như cứng rắn vô cùng lộ ra, lúc này hóa thành một mảnh đỏ trắng chi vật bạo liệt mà mở. Liễu Minh lúc này mới sắp bị một tầng đỏ thẫm giao lân bao trùm bắp chân vừa thu lại mà quay về, trên người khí tức thu vào về sau, vừa thô vừa to hai tay cũng bỗng nhiên khôi phục nguyên trạng rồi. Lúc này, cốt hạt từ một bên nhảy chồng mà ra, cho hả giận giống như hai cái cự ngao một trương, đem nghiệt thú thi thể ngạnh xanh xanh xé rách mà mở. Xem ra cái này nghiệt thú một khi sau khi chết, phòng ngự chi lực tự đại không bằng trước trước rồi. Sau đó cốt hạt liền cúi xuống thân thể, trong miệng phát ra tê tê thanh âm ghé vào Liễu Minh bên chân, sau lưng vĩ câu bắt đầu lay động bất định. Liễu Minh cái này mới một lần nữa đánh giá đến cái này đầu mấy trượng đại nghiệt thú thi thể. Con thú này phẩm giai không cao, vẻn vẹn ngưng dịch cảnh sơ kỳ bộ dạng, nhưng lại hắn tự tay chém giết đệ nhất đầu nghiệt thú. Bất quá Liễu Minh cảm thấy hứng thú nhất, hay vẫn là thứ nhất thân có thể tăng cường thân thể huyết nhục, cực kỳ có thể chế tác binh khí xương cốt. Hắn tại thoáng nghiên cứu hắn thi thể một phen về sau, liền dùng trong tay cốt đao, không chút khách khí đem hắn phân giải ra. Liễu Minh lấy ra một cái bình ngọc trang phù khí, tràn đầy hơn 10 cân nghiệt thú chi huyết về sau, lại đem thứ nhất thân huyết nhục cắt lấy, ước chừng mấy trăm cân bộ dạng, trực tiếp hong khô thành từng đống thịt khô, cũng lại để cho cốt hạt toàn bộ bàn hồi trong thạch động, mà lưu lại những nghiệt thú này chi cốt. Hắn tại một chút quan sát, là phát hiện so đã từng thấy qua cái kia nửa cụ nghiệt thú hài cốt muốn cứng cỏi nhiều, nhưng so với trong tay cốt đao mà nói, lại hơi chênh lệch thêm vài phần bộ dạng. Hắn thuần thục đem những thú cốt này cũng chia cởi bỏ đến, cũng trở về trong thạch động, tìm hẻo lánh xếp thành một đống. Liễu Minh nhìn trước mắt cái này chồng chất nghiệt cốt, dùng tay sờ lên cái cằm trầm ngâm, bỗng nhiên tâm niệm vừa động phía dưới, tốt như nhớ ra cái gì đó, hắn một tay một cái cuốn, liền từ tu di loa trong lấy ra một bản xích hồng sắc dày đặc điển tịch, đúng là cái kia bản theo viêm quyết trên người lấy được hỏa luyện chân kinh. Liễu Minh trước hắn đạt được cuốn sách này về sau, chỉ là thô thô đọc qua một lần liền một lần nữa đã thu vào tu di loa ở bên trong, chuẩn bị chờ hơi có rảnh rỗi lại lấy ra nghiên cứu từng cái hai. Giờ phút này, hắn nhanh chóng đọc qua đã đến phần sau bộ luyện khí bộ phận về sau, rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ đã rơi vào trong đó một tờ bên trên, cốt phong chù y. Hạ phẩm linh khí, bực này duy nhất một lần đồ vật, xem như này kinh bên trên ghi lại luyện chế chi pháp duy nhất một loại hạ phẩm linh khí rồi, chỗ đặc biệt là cơ hồ không cần pháp lực tựu có thể phát huy ra đáng sợ uy năng, mà lại uy năng lớn nhỏ cùng ném sức lực lớn thành có quan hệ trực tiếp. Dựa theo thượng diện chỗ ghi lại, đã từng có cường đại ngưng dịch cảnh luyện thể sĩ, dùng loại này hạ phẩm linh khí phát huy ra cực phẩm linh khí khủng bố uy năng. Thậm chí tại xuất kỳ bất ý phía dưới trọng thương qua hóa tinh kỳ cường giả tiền lệ, Liễu Minh lúc trước chứng kiến cái này miêu tả lúc, tự nhiên đã từng ăn nhiều qua cả kinh, dù sao chỉ bằng vào dùng thân thể chi lực, có thể dùng hạ phẩm linh khí kích thương hóa tinh cường giả, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Nếu thật sự là như thế lời nói, cốt phong chủ y ngược lại là lúc này loại thiên địa nguyên khí thiếu thốn chi địa, vừa vặn phái bên trên trọng dụng tràng, mấu chốt là luyện chế vật ấy tài liệu. Chỉ cần một ít hài cốt tài liệu, cộng thêm một chút phong ma đồng là được, cả hai người đều có thể tại đây dưới mặt đất quặng mỏ trong đơn giản tìm được. Đương nhiên hài cốt tài liệu phẩm chất cũng là ảnh hưởng này linh khí uy năng mấu chốt. Trước mắt cái này đầu nghiệt thú tuy nhiên phẩm giai không cao, bởi vì hắn trời sinh thân thể cường đại, hắn cốt cũng là hiếm có tài liệu luyện khí, mà loại này tiêu hao tính khí vật, luyện chế quá trình tương đối mặt khác hạ phẩm linh khí mà nói, càng là đơn giản dễ dàng học mấy lần đã ngoài. Đối với Liễu Minh như vậy tân thủ mà nói, càng là lại không thể phù hợp hơn rồi. Đương nhiên bởi vì hắn đối với ẩn chứa cấm chế trọng sổ yêu cầu không cao, cho nên toàn bộ luyện chế trong quá trình cần tiêu hao pháp lực địa phương cũng đồng dạng cũng không nhiều lắm. Duy một rắc rối chính là trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí chi đạo, tự tính toán lại đơn giản linh khí, chỉ sợ cũng không phải có thế dễ dàng luyện chế ra đến. Sau nửa ngày về sau, Liễu Minh xem hết cái này một tờ bên trên ghi lại nào đó luyện chế chi pháp về sau, cầm trong tay chi thư bỗng nhiên hợp lại mà lên, sắc mặt có chút âm tình bất định. Được rồi, loại này dưới tình hình, tuy nhiên còn có Lạc Kim Sa, cửu nghi thuẫn bực này cực phẩm linh khí tại thân, nhưng đều khó có khả năng tốn hao rộng lượng linh lực tiến hành tế luyện, mà lại phế đi chính ngưu nhị hổ chi lực tế luyện hoàn thành, cũng đoạn không đủ đủ pháp lực thúc dục rồi. Hôm nay cái kia tu di loa bên trong còn tồn những trung thượng phẩm kia linh thạch, cũng vẫn có thể chống đỡ nổi luyện khí điểm ấy tiêu hao, trước nếm thử một hai nói sau. Nếu là thật sự không được, thu tay lại được nữa là được. Liễu Minh thở khẽ một hơi về sau, rốt cục thì thào làm ra quyết định, tại dặn dò Cốt Hạc tiếp tục tại cửa động đề phòng về sau, hắn lần nữa quay trở về tới trong thạch động. Kế tiếp, Liễu Minh tắc thì một bộ phận thời gian tiếp tục dùng đến phục đan điều tức, một bộ phận thời gian, tắc thì lợi dụng cầm mới được nghiệt thú chi cốt, bắt đầu dựa theo hỏa luyện chân kinh bên trên ghi lại chấp pháp, nếm thử luyện chế khởi cốt phong chủ y loại này duy nhất một lần hạ phẩm linh khí. Ngay từ đầu, Liễu Minh trước lấy ra mấy cây tương đối vừa thô vừa to nghiệt thú chi cốt, sau đó đem chúng dùng trong tay cốt đao chém thành đồng dạng dài ngắn 7-8 đoạn về sau, mà bắt đầu ở trong đó một đoạn cốt cách mặt ngoài, tham chiếu trong sách chỗ thuật, điêu khắc một ít có chút huyền ảo linh văn. Hắn một khi trên đường điêu khắc phạm sai lầm, lúc này cũng không chút nào tiếc rẻ đem thú cốt vứt qua một bên, mặt khác lại lần nữa mới đổi lấy một căn. Hơn 10 ngày về sau, Liễu Minh cư trong thạch động, vốn là chất đầy nơi hẻo lánh cái kia chồng chất thú cốt, lúc này chỉ còn lại có hơn 10 căn cánh tay phẩm chất, dài ngắn ước chừng nửa xích chùy y trạng hài cốt, mỗi một căn mặt ngoài đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt linh văn. Về phần mặt khác báo hỏng thú cốt, đều bị hắn ở ngoài cửa động đào một cái hố to, trực tiếp cho chôn mất. Mấy ngày nữa về sau, một tháng chi kỳ liền lại đến. Trong tháng này, Liễu Minh bởi vì nghiên cứu giải dược cùng nghiên cứu luyện chế cốt phong chùy y nguyên nhân, cũng không có đi khai thác khoáng thạch, cho nên đem lần trước thu thập khoáng thạch lại lấy ra một bộ phận về sau, tự lại chạy một chuyến trao đổi khu. Chờ vài ngày sau, hắn lại trở về hồi thạch động thời điểm, ngoại trừ trên người lại nhiều ra một khỏa giải độc đan bên ngoài, sau lưng trong bao bất ngờ nhiều ra mấy chục khối vàng tươi khoáng thạch. Liễu Minh trở lại thạch động về sau, lúc này theo tu di loa trong lấy ra một cái màu đen tiểu đỉnh, đem những vàng tươi này khoáng thạch từng khối ném nhập trong đó, đón lấy thần sắc ngưng tụ, há miệng ra, lại phun ra một đám đỏ thẫm hỏa diễm, lúc này đem tiểu đỉnh rào rạc thiêu đốt bao khỏa, đồng thời hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 ngón xa luân giống như liên đạn mà ra, lúc này từng đạo pháp quyết điên cuồng hướng trong đỉnh chui vào mà đi, nguyên gốc khối khối khoáng thạch, lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hòa tan ra, mơ hồ biến thành một đỉnh vàng tươi kim loại chất lỏng, lúc này, Liễu Minh lại một tay một trảo, lúc này đem một miếng sớm đã điêu khắc cốt linh văn cốt chùy y nhiếp đã đến phụ cận chỗ, cũng khống chế được hướng trong đỉnh chậm rãi vừa rụng mà đi. 4 tháng sau, đang tại trong thạch động ngồi xuống Liễu Minh, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt mà khai, thân bề ngoài hắc khí cuồn cuộn một cuốn mà ra, lên đỉnh đầu một cái đằng trước xoay quanh về sau, bỗng nhiên một phân thành hai mơ hồ tạo thành một đầu màu đen sương mù dao cùng một đầu màu đen sương mù hổ, cả hai người một tiếng rồng ngâm hổ khiếu về sau, lại phân biệt chui vào Liễu Minh đỉnh đầu trong không thấy bóng dáng. Đã đến hôm nay, hắn trước kia trong cơ thể chỗ thụ chi thương rốt cục triệt để khỏi hẳn rồi, mà pháp lực cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, lại để cho hắn không khỏi sâu sắc thở dài một hơi. Nhưng đương Liễu Minh thông qua thần niệm hướng tu di loa trong quét một lúc sau, lại không khỏi cười khổ một tiếng. Giờ phút này, tu di loa bên trong trung phẩm linh thạch dĩ nhiên tất cả đều tiêu hao không còn, tự tính toán thượng phẩm linh thạch cũng ít mấy khối, chỉ còn lại có tầm 10 khối bộ dạng. Những linh thạch này sở dĩ tiêu hao nhanh như vậy, một mặt là bởi vì hắn mấy tháng này không ngừng hấp thu chữa thương, một phương diện khác thì là không ngừng nếm thử luyện chế cốt phong chùy y nguyên nhân rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, một tay bỗng nhiên hư không một trảo, trong tay lúc này hiện ra hai miếng 3-4 thốn lớn lên linh khí đến, cả hai người một mặt bén nhọn, toàn thân thành màu vàng nhạt, mặt ngoài bao trùm đầy rậm rạp chằng chịt thật nhỏ linh văn, chỗ tay cầm còn có hai khỏa lỗ thủng, chỉnh thể bên trên nhìn về phía trên hơi có chút ít quái dị. Đây cũng là hắn cái này 4 tháng đến không ngừng nếm thử xuống, duy nhất luyện chế thành công hai miếng thành phẩm cốt phong chùy y rồi. Nhưng Liễu Minh nghĩ đến trong sách đối với hắn lớn lao uy lực miêu tả, cuối cùng trong nội tâm cảm thấy an ủi một phen. Bất quá vì cái này hai miếng chính là hạ phẩm linh khí, hắn chẳng những hao phí không ít ở chỗ này vô cùng trân quý linh thạch, càng vừa mấy tháng này đến chém giết vài đầu nghiệt thú chi cốt cùng nhau tiêu hao hầu như không còn, dùng lớn như thế một cái giá lớn đổi lấy hai thứ này duy nhất một lần thứ đồ vật, trong đó lợi và hại thật đúng là không tốt phán đoán rồi. Chương 394, Nghiệt tai. Liễu Minh đồng thời phát hiện, gần đây trong một đoạn thời gian, khu vực phụ cận nghiệt thú xuất hiện số lần tựa hồ càng phát ra nhiều lần, mà hắn chỗ thông đạo hay vẫn là đều rời đi chủ mạch khoáng khá xa vứt đi thông đạo, bởi vậy có thể tưởng tượng, mặt khác quý hiếm khoáng thạch khá nhiều khu vực, nghiệt thú xuất hiện xác suất chỉ biết so hắn phụ cận nhiều, sẽ không so hắn thiếu. Tại đi qua cái này 4 tháng, Liễu Minh tao ngộ mấy cái nghiệt thú, tuyệt đại đa số là cùng lần thứ nhất gặp được bình thường, chỉ vẹn vẹn có ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là có số ít vài đầu đã là ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi. Thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, hắn càng là phát hiện, nghiệt thú nguyên lai cũng không phải chỉ có một loại hình thái, ngoại trừ trước gặp được giống như lang không phải lang cái chủng loại kia bên ngoài, còn có một chút như là hổ báo, mèo chó chờ hình thái, mà hình thể tắc thì theo vài thước đến hơn 10 trượng cũng có, mà lại đều không ngoại lệ đều đầu sinh hai chân, toàn thân mọc ra đặc biệt vàng, thân thể lực phòng ngự thập phần cường hãn, đối với độc tính cũng có nhất định sức chống cự. Tại Liễu Minh cùng cốt hạt phối hợp phía dưới, mấy lần chém giết nghiệt thú cũng là cực kỳ dễ dàng. Kể từ đó, ngoại trừ xương cốt bên ngoài, thịt khô giờ phút này cũng đã tồn rơi xuống không ít, cũng đang không ngừng ăn phía dưới, thân thể đã xa so vừa bước vào nơi đây thời điểm cường hãn đi một tí. Một ngày này, Liễu Minh mới từ trao đổi khu trở lại, tại ăn vào sảng khoái nguyệt giải dược về sau, liền tại trong động quật khoanh chân mà ngồi, hắn nhìn qua ngoài động gồ ghề mặt đất, ánh mắt lập lòe bất định, trên mặt dần dần hiển hiện một tia nhớ lại chi sắc. Từ khi hắn bị hải yêu hoàng cầm đến tận đây biển sâu mạch khoáng bên trong đến nay, cũng có một đoạn không thời gian ngắn rồi, hắn hồi nhớ ngày đó cùng Diệp Thiên Mi đồng hành, một đường ra Vân Xuyên, Càng Thương Hải, đi vào Miết Nguyên đảo chờ kinh nghiệm. Dường như hôm qua sự tình giống như rõ mồn một trước mắt, mà 6 tháng nhiều tháng lúc trước một lần hương diễm chi cực một màn, càng làm cho Liễu Minh có một loại phản phất giống như nằm mơ cảm giác, hôm nay đại mộng mới tỉnh. Gia nhân đã qua, mà chính mình thân ở cái này đáy biển mỏ trong động. Chẳng biết lúc nào lại vừa gặp lại để cho Liễu Minh trên mặt không khỏi hiện lên một tia không hiểu vẻ phức tạp, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh thở phào một cái, có chút phiền muộn thì thào một tiếng, Liễu Minh suy nghĩ, rốt cục tại một hồi hoảng hốt qua đi, đã bay trở lại, hắn định rồi định tâm thần, lại bắt đầu yên lặng tự định giá lấy từ nay về sau địa có thể chạy thoát tính đến. Hắn lúc này, đã thương thế trên người tận phục, cho nên có thể chính thức bắt đầu cân nhắc đào thoát này quặng mỏ cụ thể phương pháp, đối với hắn mà nói. Tự nhiên là thừa dịp còn có linh thạch có thể bổ sung pháp lực, mới là thoát đi nơi đây tốt nhất cơ hội tốt. Bằng không đợi đến cùng mặt khác quán nô bình thường, linh thạch hao hết, linh khí uy năng mất hết, chỉ có thể dựa thân thể chi lực còn sống thời điểm, có thể chạy thoát tính dĩ nhiên là xuống đến cực thấp rồi. Bất quá nếu như muốn chạy ra tại đây, tự nhiên liền muốn mặc lâm trước mắt lưỡng cửa ải đại nạn, một cái là trong cơ thể lưỡng cấm chế, một cái bắt đầu từ nơi đây đào thoát lộ tuyến, cả hai người chỉ cần có một cái không cách nào giải quyết lời nói. Muốn chính thức trùng hoạch tự do, đều là vọng tưởng sự tình. Người phía trước, hắn đối với trong cơ thể màu đen sương mù, đã thử qua các loại giải độc chi pháp nhưng lại cũng không thấy hiệu quả. Mà lại đối với giải dược cũng đã tiến hành không ít nghiên cứu, mặc dù đã phân tích ra không ít thành phần, nhưng còn có vài loại không cách nào hiểu rõ. Mà luyện dược chi đạo tối kỵ nhất dùng thiên khái toàn bộ, huống hồ đối với cái này giải dược thuần túy tính còn nghi vấn lo. Này đây đến nay chưa có gì so sánh tốt ứng đối kế sách. Mà cái kia lơ lửng tại linh hải bên trong huyết sắc quan đoàn, có lẽ tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới hội phát tác cũng giam cầm linh hải, mặt khác hiệu quả còn tạm không thể biết, nhưng có lẽ tạm thời đối với hắn tánh mạng không quá nhiều ngại bộ dạng, bất quá muốn giải trừ, lại càng là không có đầu mối, mà đào thoát lộ tuyến, trước mắt Liễu Minh biết rõ chỉ có ngày đó tiến đến lúc cửa vào, nhưng đã có trùng trùng điệp điệp cấm chế, mặc dù phá cấm lao ra rồi. Biển chống lại những quặng mỏ kia thủ vệ cùng cái kia cảnh giới thâm bất khả trắc lão giả, một huống hồ còn có thủ hộ lấy cái kia đầu hóa tinh kỳ cự thú cùng thần bí 12 cụ cực lớn khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Liễu Minh trong nội tâm có chút bực bội đứng dậy, cau mày ở trong thạch động bước đi thong thả đi, trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng một phần. Ngay tại Liễu Minh mới vừa đi mấy cái qua lại sau thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện cửa động phụ cận cốt hạt vừa mới động, lại ngửa đầu điên cuồng phát ra tê tê quái tiếng kêu. Liễu Minh nghe xong khẽ giật mình, lúc này thân hình nhoáng một cái phía dưới, người tựu đã đến bên ngoài động khẩu trong thông đạo, kết quả ánh mắt mọi nơi quét qua về sau, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy hắn tầm mắt đạt tới tầm hơn 10 trượng trong thông đạo, bất ngờ khắp nơi đều tràn ngập từng đoàn mấy trượng lớn nhỏ tro sương mù màu trắng, phiên cổng phía dưới lại bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, tại trong nháy mắt liền có sổ đoàn sương mù đã nối thành một mảnh, tạo thành một mảng lớn lưu manh nặng nề màu xám trắng vụ hải, mà vụ hải trong, kinh người không gian chấn động chính không ngừng truyền ra, còn mơ hồ truyền ra từng đợt thú trống thanh âm cùng với lập lòe hắc ảnh, phản phất chính có vô số nghiệt thú muốn từ đó xông ra, nghiệt tai, Liễu Minh thoáng một phát nghẹn ngào lối ra về sau, trong đầu lập tức hiện lên trước đó không lâu tại trao đổi khu chỗ nghe được tương quan nghe đồn cùng tin tức, cái này cái gọi là nghiệt tai, tự nhiên chỉ đúng là nghiệt thú tai ương, cùng bình thường ngẫu nhiên một lượng đầu theo không đáy trong vực sâu phá tan bích chướng, tiến vào mạch khoáng bên trong nghiệt thú bất đồng, nghiệt tai chỉ chính là, mỗi qua một thời gian ngắn, không đáy thâm nguyên cùng quặng mỏ gian bích chướng không biết cái gì duyên cớ hội bỗng nhiên trên phạm vi lớn yếu bớt, từ đó làm cho phần đông nghiệt thú đồng thời nhảy vào đã đến khu vực khai thác mỏ bên trong tai nạn tính sự tình, mà một khi nghiệt tai bộc phát về sau, sẽ có ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn 1000 nghiệt thú đồng thời xuất hiện tại mỏ trong động, trong đó thậm chí có thể sẽ xuất hiện ngưng dịch hậu kỳ thậm chí hóa tinh kỳ cao giai nghiệt thú. Cái này đối với nơi đây vốn đã còn sống gian nan đại đa số quán nô mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai bay vạ gió. Liễu Minh tự tính toán lại tự kiềm chế thực lực hơn người, nếu là bị một ít nghiệt thú vây khốn, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc phần rồi. Bởi vì nghiệt tai một khi bộc phát, nếu có người một khi bị nghiệt thú cuốn lấy, không cách nào thời gian ngắn thoát khốn, sẽ gặp có thêm nửa nghiệt thú hấp dẫn tới. Lúc này loại dưới tình hình, mặc dù là thân là hóa tinh kỳ cường giả, cũng không dám vô lễ chỉ có thể xa xa né ra. Bất quá dựa theo những ở chỗ này kia ngây người mấy chục năm ngạch lão quán nô chỗ thuật, cái này nghiệt tai có lẽ 5-6 năm mới bộc phát một lần, mà trước đó lần thứ nhất bộc phát vừa mới qua 2-3 năm bộ dạng, này đoạn thời gian theo lý có lẽ an toàn mới là, hẳn là trong đó xảy ra chuyện gì không biết biến cố hay sao. Nhìn xem phụ cận sương mù đoàn nhưng đang không ngừng giúp nhau tới gần, Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động phía dưới, không cần suy nghĩ một tay nói một tiếng cốt hạt, tự thân hình mấy cái chớp động, hướng cửa thông đạo chỗ chạy như điên, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chỉ cần có thể trốn đến cách lối đi ra khu vực phụ cận, tự nhiên sẽ có quặng mỏ thủ vệ phát động trong động cấm chế, đem cường đại nghiệt thú triều ngăn cản tại bên ngoài, mà từ lâu rồi, những nghiệt thú này lại hội lại bị một loại không hiểu chi lực, một lần nữa hấp hồi cái kia không đáy thâm uyên, tại đi qua, tại suy tính ra nghiệt tai sắp xảy ra mấy tháng, quán nô nhóm đều tận lực rời xa chủ mạch khoáng, hoặc là liền dứt khoát dừng lại ở lối ra phụ cận chờ đợi, mặc dù muốn đi khai hoang khoáng thạch, cũng đại đô tuyển tắc thì một ít tương đối vắng vẻ mạch khoáng hoặc tận lực tìm nhiều những người này một khối đi ra ngoài. Liễu Minh hiện tại muốn làm, tự là bắt lấy nghiệt thú còn chưa toàn bộ phá tan bức tường ngăn cản trong khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian trốn về quặng mỏ cửa vào khu vực đi. Lần này nghiệt tai bộc phát như vậy đột nhiên cùng kỳ quặc, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu cùng thứ nhất dạng quán nô, bỏ mạng ở nghiệt thú chi khẩu. Dùng Liễu Minh thân thể cường đại, toàn lực khiêu dược chạy trốn phía dưới, lúc này chỉ thấy một đoàn hôi ảnh, tại trong thông đạo liên tục chớp động, mấy cái mơ hồ về sau, đã chạy ra gần trăm trượng xa, đã mơ hồ có thể thấy được cái này đoạn thông đạo cửa ra vào, cốt hạt tại hắn tâm thần liên hệ phía dưới, cũng minh bạch giờ phút này hung hiểm, không tiếc pháp lực hóa thành một đoàn hư ảnh, chi đủ liên tục huy động, phát ra sàn sạc thanh âm theo sát phía sau, lúc này, thông đạo lối ra phụ cận khác một mảng lớn xám trắng trong sương mù, đột nhiên ác phong nhấc lên, sau một khắc từ đó xông ra một đầu 7-8 trượng lớn nhỏ, thân hình bẹp phản phất con rết giống như nhiều chân nghiệt thú đến, vừa vặn đem thông đạo cửa vào ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Này nghiệt thú không chỉ có thân hình cao lớn, hai bên vô số đủ câu càng là sắc bén vô cùng, dương nanh múa vuốt, đầy trời cuồng vũ, những nơi đi qua, tiếng xé gió đại tác, từng đoàn vàng mênh mông sương mù lăng không hiển hiện. Cũng lập tức hóa thành mấy đạo rậm rạp chằng chịt tiểu nhân vòi rồng, mơ hồ hình thành một ngọn gió tường hướng Liễu Minh phương hướng chúi xuống mà đến. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhưng dưới chân tốc độ chạy trốn không chút nào chưa giảm, tâm niệm vừa động phía dưới trên đầu vai lúc này mảng lớn xích sắc lân phiến lập tức liền hiển hiện mà ra, cùng trước mặt mà đến vòi rồng tường va chạm phía dưới, lại từ đó trực tiếp xuyên thủng mà qua, ngoại trừ một hồi xì. Âm thanh bên ngoài lại chút nào ảnh hưởng không có bộ dáng, lập tức hắn cách nghiệt thú mấy trượng khoảng cách lúc, đột nhiên một chân hung hăng một đập mạnh mặt đất, tự phản phất tên nỏ giống như xông con thú này kích bắn đi, nhiều chân nghiệt thú thấy vậy giận dữ, vài con quái dị mắt kép đồng thời hung hăng chầm chầm vào trên bầu trời Liễu Minh không phóng, lay động đầu lâu, lúc này một đoàn tanh hôi sương mù màu lục khí xì ra, đón lấy tràn đầy răng nanh đại hé miệng, tựu theo sát hung hăng khẽ cắn mà đi. Liễu Minh mắt thấy sương mù màu lục phóng tới, vậy mà không né không tránh, chỉ là một đầu tay áo rung lên, một cổ cuồng phong nhất cuốn mà ra, đem độc khí một quanh mà tán, tay kia chưởng hư không một trảo, màu đen tiểu kiếm trong lòng bàn tay lăng không hiển hiện, hắn vòng eo lại uốn éo về sau, tự bỗng nhiên huyển hóa ra liên tiếp tàn ảnh tránh thoát đối diện miệng khổng lồ khẽ cắn, xuất hiện ở nghiệt thú sau lưng chỗ, cũng trở tay chém, tiếng xé gió vừa vang lên, một đạo màu đen kiếm quang như thiểm điện lóe lên rồi biến mất, liền đem con thú này chém thành hai đoạn. Con thú này hai mảnh thi thể chưa rơi xuống đất, Liễu Minh lại sớm đã cũng không quay đầu lại mang theo cốt hạt như một trận gió chạy ra khỏi thông đạo, nhưng trong khi vừa mới xông ra thông đạo lập tức, đồng tử lại không khỏi co rụt lại, chỉ thấy một cái khác đầu thông hướng trao đổi khu thông đạo chỗ, bất ngờ cũng có từng đoàn xám trắng sương mù cuồn cuộn ngưng tụ, hơn nữa đã có hai đầu hình giống như là thiềm thừa nghiệt thú ngăn ở này ở bên trong, bất quá cái này hai thú lại có vẻ hơi có chút si ngốc bộ dáng, tuy nhiên nhìn thấy Liễu Minh, nhưng chỉ là kinh ngạc thủ tại nguyên chỗ, cũng không có phát động công kích ý tứ, nhưng cùng lúc đó, đằng sau trong thông đạo tắc thì truyền ra trận trận tiếng gầm, hiển nhiên đang có mặt khác nghiệt thú chính chạy ra khỏi sương mù đoàn, hướng hắn chỗ phương hướng vọt tới, Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống, trong lòng biết lúc này tuyệt không có thế lại bị mặt khác nghiệt thú cuốn lấy, không kịp đa tưởng thân hình nhoáng một cái, không chút do dự hướng một cái khác đầu nhìn như trống rỗng trong thông đạo xông lên mà vào, chương 395, vây khốn. Ngay tại Liễu Minh ly khai một bữa cơm công phu về sau, hắn trước kia sở đãi trong thông đạo, đột nhiên cuồng phong nhấc lên, suy suy, chi tiếng nổ lớn, các bay đá chạy phía dưới, trong thông đạo lập tức là vàng mênh mông một mảnh, mơ hồ trong đó đều biết đầu cự đại hắc ảnh tại vài tiếng trầm thấp tiếng gào thét trong nhoáng một cái từ đó thoát ra, không ngừng chút nào lưu cùng nhau xông vào cái kia nhìn như trống rỗng trong thông đạo, ngăn ở đi thông trao đổi khu cửa thông đạo hai cái cự đại thiềm thừa giống như nghiệt thú, gặp tình hình này. Vốn là si ngốc thần sắc quét qua là hết, tại trong miệng phát ra xì xào hai tiếng quái gọi về sau, cũng nhẹ nhàng nhảy dựng vài chục trượng xa cũng theo xuống dưới, mấy hơi tầm đó liền biến mất ở trong đó. Tại khoảng cách biển sâu mạch khoáng mấy ngàn trượng xa một chỗ vàng son lộng lẫy đáy biển trong cung điện, một gian ở vào cung điện tầng cao nhất trong sương phòng, phòng ngươi ước có vài chục trượng lớn nhỏ, rộng rãi vô cùng, trên mặt đất chẳng những phủ lên hoa mỹ tuyệt luân tinh mỹ lam ngọc. Gian phòng bốn phía cùng đỉnh càng là khảm nạm lấy khỏa khỏa ống ánh sáng chói màu thủy lam tinh thạch, những tinh thạch này ba quang lưu chuyển, tia nước nhỏ bắt đầu khởi động giống như lóe nhàn nhạt lam quang, sử cả tòa sương phòng lộ ra tinh mỹ hoa lệ chi cực, trong sương phòng thu thập được sạch sẽ, bạch ngọc điêu khắc thành cái bàn cùng giường đều không nhiễm một hạt bụi bộ dạng, tại có thể đem biển sâu cảnh đẹp vừa thu lại đáy mắt cửa sổ bên cạnh, còn bày đặt sổ bồn không biết tên màu lam nhạt hoa tươi, giờ phút này giường trước một gã đang mặc thanh sắc thủy vân gỉ văn quần áo cô gái tuyệt sắc, chính hai mắt nhắm nghiền khoanh chân mà ngồi, một đầu tóc đen qua vai, nổi bật dáng người vẫn không nhúc nhích, đúng là cùng hải yêu hoàng định ra 10 năm ước hẹn Diệp Thiên Mi. Sau một khắc, nhưng thấy hắn Ngọc Dung vừa mới động, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhẹ thở ra một hơi, trên mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, đối với trong sương phòng hết thảy toàn bộ nhìn như không thấy bộ dạng, cho đến ngày nay, nàng nửa năm trước bởi vì mấy lần thúc giục kiếm phôi chi linh mà lưu lại trọng thương cuối cùng hoàn toàn khôi phục, trong lúc, cái kia hải yêu hoàng nếu như trước chỗ hứa hẹn bình thường, hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện qua một lần, chỉ là thường cách một đoạn thời gian, liền lại để cho một gã thị nữ đưa tới một chi tinh xảo hộp ngọc, trong hộp ngọc phóng có một miếng tản ra thuần hậu nồng đậm kỳ hương nhạt kim sắc đan dược, Diệp Thiên Mi nhận biết thuốc này liền là cả thương hải chi vực trong khó gặp thượng phẩm chữa thương thánh dược thể hồ đan. Đối với cái này, nàng cũng không cự tuyệt, lúc này dược thần kỳ dược lực phụ trợ phía dưới, hắn thương thế mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, mà lại cũng không để lại cái gì tai họa ngầm, hiện tại Diệp Thiên Mi trong mắt tinh quang lưu chuyển phía dưới. Đột nhiên tiểu hé miệng, một miếng nhạc kiếm nhỏ màu bạc liền vừa bay mà ra, trên không trung một cái xoay quanh sau tựu lơ lửng trước người tầng trời thấp chỗ. Tuổi Sô Hu hai tay đặt ngang trên đùi, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, hắn trên người lập tức phủ thêm một tầng nhạc ngân sắc hào quang căng rụt phía dưới, trước người tiểu kiếm cũng tùy theo rung nhẹ nhẹ, mặt ngoài nhạc ngân sắc phù văn chậm rãi lưu chuyển, phát ra một hồi nhẹ nhàng vù vù âm thanh. Diệp Thiên Mi nhìn qua lên trước mắt tiểu kiếm, trong mắt bỗng nhiên phát lạnh lần nữa nhắm lại hai mắt, sau một khắc, một cổ không cách nào ngôn ngữ bàn nhiên kiếm ý phóng lên trời, bị ngân sắc hào quang bao khỏa Diệp Thiên Mi. tựa như đồng nhất chui ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén, khí thế kinh người vô cùng. Cùng lúc đó, biển sâu mạch khoáng ở chỗ sâu trong một đầu có chút rộng rãi trong thông đạo, một thân áo bào xám liễu minh, cánh tay một cái mơ hồ, trong tay màu đen tiểu kiếm liền bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc cầu vòng một cuốn mà ra, liền đem đối diện một đầu mấy trượng lớn nhỏ thằng lằn giống như nghiệt thú đầu lâu bổ một phát hai nữa, đồng thời một cái khác đầu cánh tay khẽ động, một chỉ trải rộng xích hồng sắc lân phiến nắm đấm cũng oanh một tiếng. Trùng trùng điệp điệp kích tại một đầu khác bất quá dài hơn thước tiểu nhân nghiệt thú trên người, đem hắn như là bao cát giống như đánh bay ra ngoài, vèo một tiếng, một đầu hắc tuyến lóe lên xuyên thủng bay rớt ra ngoài phi nghiệt thú thân thể, càng đem hắn ngạnh xanh xanh đính tại phụ cận trên vách tường, lại lóe lên co rút lại mà quay về, đúng là Liễu Minh sau lưng cốt hạt, nhận đúng thời cơ sau. Thoáng một phát bắn ra ra sau lưng kỳ lớn lên đầu rắn, chuẩn xác vô cùng xuyên thủng tiểu nhân nghiệt thú chỗ hiểm chỗ, cái này chỉ sinh một cặp cánh bằng thịt thú con. Tuy nhiên trong miệng phát ra gầm nhẹ muốn dãy dụa lấy lại lần nữa bay lên, nhưng là trong chốc lát tựu da thịt một mảnh tử hắc ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Dùng cốt hạt, đầu rắn, độc tính mạnh, dù cho những đối với này độc tính có nhất định sức chống cự nghiệt thú, nếu là toàn lực rót vào nọc độc lời nói, chỉ cần thực lực không phải quá mạnh mẽ, cũng có thể lại để cho hắn trong chốc lát không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Liễu Minh đem màu đen tiểu kiếm vừa thu lại mà quay về sau, tâm niệm vừa động, trên tay xích sắc lân phiến cũng lập tức vừa thu lại mà lên. Đúng lúc này, từ phía sau đen xì trong thông đạo, lần nữa ẩn ẩn truyền đến những thứ khác gầm nhẹ thanh âm. Liễu Minh toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thở dài về sau, đơn tay khẽ vẫy, sau lưng cốt hạt lúc này thả người nhảy dựng, tự một cái mơ hồ biến thành vài tấc lớn nhỏ, vững vàng đã rơi vào hắn trên đầu vai, mà chính hắn thân hình nhoáng một cái, lần nữa hóa thành liên tục tàn ảnh kích xạ mà ra, mấy cái chớp động về sau, tự bỗng nhiên xuất hiện ở cuối thông đạo, tiếp tục dùng phi tốc độ nhanh hướng tiền phương chạy như điên. Một lúc lâu sau, một cái đồng thời liên tiếp lấy 5-6 cái lối đi cực lớn lộ trong miệng chính trình diễn lấy một hồi kịch liệt dị thường hỗn chiến. Đao quang kiếm ảnh giang, tia máu vòi rồng tại trong hư không đang vào không ngừng, tiếng gào thét tiếng bạo liệt càng là liên tiếp không ngừng truyền ra. Một thân áo bào xám Liễu Minh chính cầm trong tay một thanh màu đen linh kiếm, cùng 7-8 tên mặt khác quán nô cùng một chỗ, bị hơn 10 đầu nghiệt thú bao bọc vây quanh, chính dốc sức liều mạng ngăn cản. Quán nô bên trong ba người, bất ngờ đúng là ngày đó đã từng cho các lão đại báo tin tức ba gã nam nữ, giờ phút này tên kia gọi thanh kỳ nữ tử cầm trong tay một thanh cốt kiếm cùng một chỉ xài lan nghiệt thú tư đấu, mà hắn bên cạnh cách đó không xa hai người khác tắc thì dựa lưng vào nhau cùng 3-4 đầu nghiệt thú chiến cùng một chỗ. Liễu Minh một bên cùng hai đầu lực phòng ngự kinh người hổ hình nghiệt thú triền đấu, một bên tắc thì đang không ngừng nhìn quét chiến trường tình huống, tìm kiếm thời cơ để thoát thân. Chính vào lúc này, một gã đang cùng một đầu hắc báo nghiệt thú tay không bác đấu thú tộc quán nô, đang nghe trên đỉnh đầu một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét truyền đến về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi vội vàng khoát tay, cầm trong tay cốt tấm chắn hướng bên trên kích xạ mà ra, đồng thời cắn răng một cái lấy ra một miếng phù lục tức thì bóp vỡ mà khai, hóa thành một tầng màn hào quang đem chính mình hộ tại trong đó. Nhưng hắn trong tai chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hướng trên đỉnh đầu suy suy thanh âm nổi lên. Tính ra hàng trăm thanh sắc mũi nhọn, theo một chỉ vừa mới thoáng hiện đường lan giống như nghiệt thú trên người bộc phát ra, phô thiên cái địa kích xạ mà xuống, thanh quang chớp động gian, cốt thuẫn liền tại một hồi kim loại ma sát giống như âm thanh bén nhọn trong bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc mũi nhọn chỉ là thoáng ngưng tụ, liền tiếp theo hướng thú tộc quán nô đỉnh đầu tịch cuốn tới, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, thú tộc quán nô tuy nhiên lại rút ra một thanh cốt kiếm hướng không trung cuồng vũ. Nhưng là tại sắc bén vô cùng thanh sắc mũi nhọn thiết cắt phía dưới, chỉ là mấy hơi thở công phu, thân thể tính cả hộ thể màn hào quang liền biến thành vô số thịt nát, xoáy lên một mảnh huyết vụ, khổng lồ đường lan nghiệt thú rơi xuống về sau, một đôi mắt kép ánh sáng màu đỏ lóe lên, liền lần nữa nhảy đến trên vách động, hướng mục tiêu kế tiếp bò đi. Bên kia, một gã hình thể gầy cao hải tộc nhân, đối mặt một chỉ lan hình nghiệt thú cùng một chỉ heo hình nghiệt thú giáp công phía dưới, một thanh cốt xiên vũ bi vũ sinh phong. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là lộ ra thành thạo, nhưng ở vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết về sau, nhưng trong lòng kìm lòng không được trùng mình một cái, lúc này ánh mắt quét qua phía trước cách hắn gần đây cửa thông đạo, liền động nhanh chút ít thoát đi chiến trường ý niệm trong đầu, nhưng thấy hắn hai tay nắm ở cốt xiên đi phía trước vung lên đánh bay trái phía trước lan hình nghiệt thú, rồi sau đó đột nhiên đem cốt xiên hướng trên mặt đất dùng sức khẽ chống địa, thân hình liền từ trên mặt đất bắn lên, một cước đá vào phía sau đang muốn đánh tới heo hình nghiệt thú trên đầu, mượn phản lực thoáng một phát hướng tiền phương thoát ra ngoài 3-4 trượng, sau đó không chút do dự lấy ra một miếng phù lục hướng trên người một dáng, lập tức tại một cổ lục quang bao khỏa phía dưới, hóa thành về phía trước cửa thông đạo chỗ kích xạ mà ra. Nhưng là ngay tại hắn vừa thoát ra vài chục trượng chỗ, bỗng nhiên phía trước cuồng phong nhấc lên, một cái cự đại thân ảnh một cái mơ hồ về sau, vừa vặn chặn phía trước đường đi, gầy cao hải tộc nhân biến sắc, trong mắt giữ tận sắc chợt lóe lên về sau, độn nhanh chóng chẳng những không có dừng lại, ngược lại thoáng một phát càng nhanh hơn hai phần, đồng thời há mồm phun ra một nguồn máu trong tay cốt xiên phía trên, cốt xiên ánh sáng phát ra rực rỡ phía dưới đột nhiên cực lớn hóa, đúng là một thanh linh khí. Chỉ thấy hắn một tay đi phía trước ném đi, cực lớn cốt xiên liền hóa thành một đạo hắc mang về phía trước kích bắn đi, nhưng vào lúc này, phía trước nguyên vốn có chút mơ hồ thân ảnh ngưng tụ phía dưới, rõ ràng là một chỉ hình thể ước chừng 5-6 trượng cao cự gấu giống như nghiệt thú, hắc quang lóe lên, cự xiên đã đến con thú này trước mặt, nhưng nó không chút nào trốn tránh chi ý đều không có, ngược lại một tiếng gầm nhẹ, hai bàn tay đi phía trước như thiểm điện vỗ, liền phốc một tiếng, đem khổng lồ cốt xiên ngạnh xanh xanh giáp tại trong lòng bàn tay gian, cũng đồng thời vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, cốt xiên lập tức sụp đổ ra, hóa thành bột phấn nhao nhao tán rơi mà xuống, sau đó cự gấu nghiệt thú thân ảnh lần nữa một cái mơ hồ, sau một khắc, liền xuất hiện tại hải tộc nhân biến thành độn quang trước khi, hai bàn tay đi phía trước lại là vỗ, gầy cao hải tộc nhân không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, liền thoáng một phát liền không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. A hét thảm một tiếng âm thanh còn chưa rơi xuống, hải tộc nhân liền tại hai cái cự trưởng đè xuống, hóa thành một đoàn huyết vụ bạo liệt mà mở, này cự gấu nghiệt thú lại bất ngờ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt liền có hai gã quán nô tại trước mắt vẫn lạc, cái này lại để cho còn lại mấy người mắt thấy cảnh này về sau, đại đô chịu biến sắc, lúc này có mặt người lộ ra vẻ tuyệt vọng, tên kia gọi thanh kỳ nhân tộc nữ tử thấy tình cảnh này, sắc mặt thoáng một phát tái nhợt, lóe lên thân, né qua xài lang một lần phốc cắn, đột nhiên hướng một bên hai gã đồng bạn lớn tiếng kêu lên, như thế xuống dưới, mọi người chúng ta thế tất sắp bị nghiệt thú đồ sát hầu như không còn, mực bảy, tiểu ngũ, ba người chúng ta lập tức chia nhau đào tẩu, có thế đi một cái là một cái, vừa dứt lời, nàng này liền sau này nhảy lên mà khai, lập tức lấy ra hai miếng phù lục, đem bên trong một miếng sờ mà bạo về sau, lập tức hóa thành một đoàn khói đen đem phía trước xài lang nghiệt thú bao khỏa trong đó. Một cái khác miếng chanh sắc phù lục tắc thì hướng trên người một dáng, quanh thân bị một đoàn chanh sắc hào quang bao khỏa, hướng phụ cận một cái thông đạo khẩu nhảy chồng mà đi. Khác hai gã thanh niên nghe xong, nhìn nhau liếc hợp lý tức hung hăng công ra mấy chiêu về sau, bước lui trước mắt nghiệt thú về sau, liền đồng dạng nhảy lên hướng liền nhau thông đạo quay người mà trốn. Nhưng là sau một khắc, lại theo bên kia trong thông đạo, ngẫu nhiên tuôn ra 7-8 chỉ nghiệt thú, một hống mà lên đem cả hai người lần nữa vây lại với nhau. Hai người dưới sự kinh hãi, một hồi luống cuống tay chân tiến hành ngăn cản, trong khoảnh khắc lần nữa bị nhốt tại đàn thú bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, đàn thú. Lúc này, Thanh Kỳ đã chạy ra khá xa, thân hình nghiệt thú bỗng trở nên mơ hồ tiếp đó xuất hiện ở phía lối ra của thông đạo, một tiếng gào rú vang lên, hai cánh tay ẩn hiện bất ngờ một đại thủ chưởng đã xuất hiện. Từng đạo chưởng ảnh nối tiếp nhau, tạo thành một luồng sáng xám dài hơn na thước, trong chớp mắt, tốc độ của đại thủ thình lình bạo tăng, phô thiên cái địa lao về phía Thanh Kỳ, mang theo khí thế khiến người ta phải kinh sợ. Thanh Kỳ thấy vậy, trong nội tâm không khỏi rung lên, lúc này bất chấp mọi thứ một tay giơ lên, mấy đạo phù lục liền từ trong tay áo bay thật nhanh ra, lao tới phía trước, đồng thời một chữ bạo được thốt lên, một hồi nổ vang, chỉ thấy phù lục nhao nhao bạo liệt, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt màu đỏ, tạm thời chống lại đại thủ kình thiên kia. Nghiệt thú kia thấy vậy đột nhiên đạp mạnh một chân, thân thể nhảy dựng lên, hai cẳng tay nhoáng một cái, lần nữa tạo một đại thủ ấn khác, dùng tốc độ như tia chớp kích xạ về phía Thanh Kỳ. Vài tiếng sư sư qua đi, vài thủ ấn liền lóe lên xuyên thủng thân thể Thanh Kỳ, nhưng sau một khắc, có thể thấy được thân hình nàng ta lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng nhỏ tán loạn. Cùng lúc đó tại một vị trí phía sau cự hùng nghiệt thú chừng mấy trượng, chấn động nhàn nhạt hiện ra tạo thành một đạo thân ảnh thon thả, đúng là Thanh Kỳ. Nàng này vừa mới hiện thân, liền không chút do dự bóp vỡ một tấm phù lục khác trong tay, ánh sáng màu vàng lóe lên về sau, nàng đã vượt qua lối ra của thông đạo. Thanh Kỳ quay đầu nhìn lại hai gã đồng bạn một cái, sau đó buông một tiếng thở dài, rồi không nói lời nào, thân hình biến mất trong sương mù. Nghiệt thú cự hùng tự nhiên cũng phát hiện đối thủ tẩu thoát,

thân thể đều có chút cường hoành, giờ phút này nhìn thấy Liễu Minh tiến đến, chỉ là mặt không biểu tình nhìn thứ nhất mắt, liền tiếp theo ngồi xuống điều tức, thon gầy thanh đồng dạng đánh giá Liễu Minh cực kỳ trên vai cốt hạt vài lần, cười hắc hắc nói, Liễu đạo hữu có thể ở cái này nghiệt tai bên trong bình an đến nơi này, xem ra ta lúc đầu còn có chút xem nhẹ ngươi người mới này rồi, các hạ nói quá lời, ta cũng chỉ là phát hiện sớm, chạy rất nhanh, vận khí tốt hơn mà thôi. Không biết hôm nay, đạo hữu có thế nguyện cáo tri tính danh. Liễu Minh đánh nửa cái ha ha, một bộ từ chối cho ý kiến thần sắc, tại hạ Tân Nguyên, 7-8 năm trước gặp rủi ro đến vậy về sau, mới bị mấy vị huynh đệ tạm thời đề cử cầm đầu lĩnh. Bất quá chúng ta giờ phút này tình hình, nghĩ đến cũng không cần giải thích thêm cái gì, vị này tên là Tân Nguyên, thon gầy thanh niên nghe vậy, nhẹ vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười này tự hồ tác động thương thế trên người, lại để cho hắn bỗng nhiên nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng là lập tức trắng bệch thêm vài phần, nguyên lai là Tân đạo hữu. Nơi đây đã hoàn toàn bị nghiệt thú bao vây, hơn nữa đuổi theo ta cái đám kia nghiệt thú, giờ phút này số lượng kinh người chi cực, tuyệt đối không cách nào xông vào đi ra ngoài rồi, bất quá ta vừa mới nhìn đến, trước kia nơi đây đàn thú, tự hồ một đầu màu đen cự lang giống như nghiệt thú cầm đầu. Tân huynh chi thương hẳn là cùng con thú này có quan hệ. Liễu Minh suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mà hỏi, đúng vậy, ta đúng là bị con thú này đánh lén gây thương tích. Cái này đầu nghiệt thú có ngưng dịch hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn có thể tự hành biến hóa thân hình lớn nhỏ, trước xen lẫn trong bình thường nghiệt thú bên trong, ta một cái không kịp đề phòng mới bị hắn đắc thủ, tốt tại các huynh đệ khác cứu trợ kịp thời, hơn nữa may mắn nhảy vào nơi đây tử địa, còn có thể dựa vào địa thế kiên trì một hai. Bất quá Liễu đạo hữu lại cũng trốn ở đây đến, xem ra cùng chúng ta mấy người ngược lại là có chút duyên phận. Tân Nguyên mỉm cười nói, loại này duyên phận, không muốn cũng thế. Liễu Minh nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hắc hắc, trừ phi đạo hữu thực ý định xông ra đi, nếu không cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi, hiện tại tình hình khẩn cấp, ta cũng không nói cái gì đó nhiều lời. Liễu huynh hiện tại cũng coi như cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, muốn mạng sống, sợ rằng cũng phải ra chút ít khí lực, Tân huynh ý định để cho ta làm mấy thứ gì đó. Liễu Minh ý niệm trong đầu hơi chuyển, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được mấy thứ gì đó, rất đơn giản. Liễu huynh có thế một mình một người xông ở đây, khẳng định thực lực cà chua. Mà lần này nghiệt tai vừa mới bắt đầu, nếu dựa theo dĩ vãng lệ cũ, còn có hai ngày nhiều thời giờ. Tại trong lúc này còn cần đến đạo hữu cùng chúng ta mặt khác mấy cái huynh đệ bình thường, thay phiên đi cửa động phòng thủ nghiệt thú công kích. Mỗi một khắc chung đổi một lớp. Đạo hữu cảm thấy như thế nào có thế? Tân Nguyên thần sắc có chút nghiêm túc, Liễu Minh nghe đến đó, không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu đã đáp ứng, muốn lúc này thạch động bên ngoài, nghiệt thú hội càng ngày càng nhiều, trong đó còn có ngưng dịch hậu kỳ thực lực nghiệt thú, mà tất cả cái thông đạo từ lâu trắng chật như nêm cối. Hắn ngoại trừ cùng thanh niên đã lúc này thủ vững, sống qua lần này nghiệt tai bên ngoài, đã không còn phương pháp rồi. Tuy nhiên cái này gọi là Tân Nguyên, thanh niên nhìn như đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, nhưng đồng bạn lại nhìn như nguyên một đám thân thể bất phàm, chỉ cần bảo đảm cửa động không bị công phá, thay phiên nghỉ ngơi khôi phục, có lẽ còn có thể chịu qua một đoạn thời gian rất dài, rất tốt, Liễu huynh quả nhiên là người thông minh, không cần tại hạ tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá ngươi một đường chạy đến, chắc hẳn thể lực đã tiêu hao không ít, giờ phút này đại có thế đánh trước ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn đều luân qua một lần về sau, mới đến phiên đến đạo hữu. Tân Nguyên gặp Liễu Minh như thế sảng khoái đã đáp ứng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời một phát miệng rộng nói, đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu Minh gặp tình hình này, cũng không chối từ, vẫy tay một cái đem cốt hạt thu nhập bên hông trong túi da, lại để cho lá của nó nghỉ ngơi một chút. Tại liền phối hợp tại trong thạch động tìm một cái đất trống, khoanh chân mà ngồi, Trịnh Dũng, Hoa Đơn, hai người các ngươi đi ra ngoài thay thế một chút đi. Tân Nguyên hướng bên cạnh cách đó không xa chính khoanh chân mà ngồi hai gã nam tử phân phó nói, một người trong đó đúng là tên kia ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu luyện giả, hai người chỉ là lên tiếng, liền đứng dậy, theo bên hông gỡ xuống cốt chất binh khí, hướng cửa động đi đến, một lát sau, Trước canh giữ ở cửa động hai gã cường tráng đại hán một trước một sau đi vào trong thạch động, nhưng thấy hai người trong tay cốt chù y đều là máu tươi chảy đầm đìa, trên người cũng là vết thương chồng chất, cánh tay, đầu gối quần áo sớm đã biến thành một mảnh dài hẹp, mơ hồ có thể thấy được rậm rạp chằng chịt thật nhỏ vết máu, đi tại phía sau một người một đầu cánh tay, càng là tựa hồ bị cái gì cho xuyên thủng mà qua, lăng không nhiều ra một cái ngón cái giống như phẩm chất lỗ máu đến, chính ồ ồ chảy ra một ít ám hồng sắc máu đen, tản mát ra một hồi hơi thở tanh hôi. Những thiềm thừ kia bộ dáng nghiệt thú, thật là khó chơi, không khỏi tốc độ nhanh vô cùng, mà lại hắn đầu lưỡi góc độ công kích có chút quỷ dị. Cánh tay trọng thương đại hán sắc mặt có chút tái nhợt, đang nói hết những sau này, tự thân hình rung lên xoay người ngã quỵ, mà đi phía trước bên cạnh đại hán, đang nghe sau lưng tiếng ngã xuống đất về sau, lập tức cả kinh, tranh thủ thời gian quay người lại đem hắn nâng dậy, cũng tại cái khác người dưới sự trợ giúp, lại để cho hắn nằm thẳng tại một trương trên giường đá, lại phục hạ một miếng giải độc đang dược về sau, mọi người thoáng thở dài một hơi. Liễu Minh Tắc thì trên mặt có chút ít âm tình bất định, trước truy những tiểu nhân kia của hắn thiềm thừ giống như nghiệt thú quả nhiên cực kỳ khó chơi, may mắn hắn một mực cũng không từng cùng những nghiệt thú này dây dưa cái gì, nếu không phiền toái tựu lớn hơn. Tân Nguyên gặp tình hình này, sắc mặt có chút khó coi, hiện tại lại có một người bị thương như vậy trọng, tình hình tự nhiên càng thêm không ổn, bất quá ngay tại hắn ho nhẹ một tiếng, ý định nói cái gì đó thời điểm, bên ngoài động khẩu bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm, sau đó truyền đến tên còn lại tiếng hô, Hoa Đơn cũng trúng độc, mau tới một người giúp ta. Thanh âm này một truyền vào trong thạch động, tất cả mọi người thần sắc đại biến, ta đi trước ứng đối một chút đi. Ta đối với cái này loại nghiệt thú có chút hiểu rõ, ứng đối hẳn không phải là rất khó khăn. Không chờ Tân Nguyên mở miệng, Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, bỗng nhiên đứng dậy, theo bên hông rút ra cốt đao, đi nhanh hướng bên ngoài động khẩu đi đến. Đúng rồi, ta cái này còn có một lọ đan dược, có lẽ đối với Tân Huynh thương thế có chút chỗ tốt, bất quá hắn để cho chạy ra mấy bước, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại tay áo hướng về sau rung lên, lúc này một chỉ vài tấc cao thanh sắc bình nhỏ ném đi mà ra, đón lấy thân hình hắn nhoáng một cái, hai cái chớp động về sau, tự vọt tới chỗ động khẩu, tùy theo bên kia truyền ra, suy suy tiếng xé gió, thú tiếng hô cũng lập tức đại tác, Tân Nguyên một thanh tiếp được thanh sắc bình nhỏ, nhìn nhìn Liễu Minh biến mất chỗ động khẩu về sau, trên mặt không khỏi một tia dị sắc hiện lên, đem nắp bình vừa mở ra về sau, dùng cái mũi đối với miệng bình nhẹ ngửi thoáng một phát về sau, lập tức tinh thần chấn động, thon gầy thanh niên chịu có chút động dung rồi, bằng vào lịch duyệt của hắn, cơ hồ trong khoảnh khắc tựu có thể xác định chai thuốc trong chi vật, tuyệt đối là nhất thượng phẩm đan dược, mà ở cái này dưới mặt đất trong động quật, đừng nói thượng phẩm chữa thương đan dược, tựu là chui vào phẩm thấp kém đan dược cũng là phi thường quý hiếm hiếm thấy, mà bình thường chúng quán nô có thể theo thủ vệ chỗ đổi lấy thứ đồ vật ở bên trong, cũng thuộc đan dược là thưa thớt nhất, chữa thương đan dược tắc thì lại là trong đó giá cả cao nhất. Thanh niên ánh mắt quét qua, liền phát hiện bình nhỏ trong có hai khỏa màu xanh biếc đan dược, trong nội tâm càng thêm ngoài ý muốn rồi, dù sao đối phương đã ở quặng mỏ trong sinh sống mấy tháng, không có khả năng không biết những thượng phẩm này chữa thương đan dược giá trị. Tân Nguyên sắc mặt một hồi sau khi biến hóa, nhìn nhìn bên cạnh nằm trên giường đá cái kia tên đại hán về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là giữ im lặng đổ ra một khỏa cho hắn ăn vào, chính mình tắt thì ăn vào mặt khác một khỏa, tùy theo thúc dục trong cơ thể không nhiều lắm pháp lực, khai thủy luyện hóa dược lực chữa thương, đương một gã nam tử khác, mặt mũi tràn đầy hắc khí ngã đụng trở lại trong thạch động thời điểm, chỗ động khẩu Liễu Minh, vừa dùng một mảnh đao ảnh, đem hai đầu thiềm thừa giống như một tráo trong đó. Bên cạnh một gã nam tử khác, tắc thì huy động một thanh cốt kiếm, dốc sức liều mạng ngăn cản một phương khác hướng nghiệt thú công kích, coi chừng, Liễu Minh đem hai đầu nghiệt thú trảm mình đầy thương tích bước lui về sau, ánh mắt hướng nam tử cái này so với kia quét qua về sau, bỗng nhiên biến sắc thấp giọng nhắc nhở, cơ hồ cùng một thời gian, một đầu bị đánh bay hình sói nghiệt thú sau lưng chỗ, chấn động cùng một chỗ, một đạo mấy trượng lớn nhỏ màu xanh lá cây thân ảnh lóe lên mà hiện. Rõ ràng là một chỉ so với bình thường thiềm thừa nghiệt thú lớn hơn gấp bội khổng lồ nghiệt thú, nam tử kia cũng là kinh nghiệm đối địch có chút phong phú chi nhân, lập tức trong nội tâm phát lạnh phía dưới, không lưỡng lự trong tay cốt kiếm vung lên, chuyển hóa ra từng đạo bóng kiếm chắn trước người, đồng thời tay kia lập tức bóp vỡ một miếng phù lục, phanh một tiếng về sau, một tầng màu xanh da trời màn sáng hiển hiện mà ra, đem nam tử hộ tại trong đó, mà cực lớn nghiệt thú vừa hiện thân về sau, lúc này miệng rộng mở ra, một đầu đầu ngón tay phẩm chất dài nhỏ lưỡi đỏ một cuốn mà ra, cũng dùng một cái quỷ dị góc độ tránh đi bóng kiếm, đâm vào màn sáng bên trên, một hồi thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, khổng lồ thiềm thừa nghiệt thú đầu lưỡi chỉ là thoáng một chầu, liền đem nam tử bên ngoài thân màn sáng xuyên thủng mà qua, a, nam tử này đầu lâu uốn éo phía dưới, lưỡi dài đầu khó khăn lắm theo hắn cái cổ bên cạnh bay sượt mà qua, huyết vẩy ra mà ra, Nguyên lai người này giống như sớm có sở liệu cái này hộ thể màn sáng chống cự bất trụ hắn công kích, cho nên tại sinh tử trong nháy mắt, dốc sức liều mạng làm ra tránh né cử động, mà đúng lúc này, một thanh cốt đao lại điện quang hỏa thạch giống như lóe lên, hung hăng trảm tại nghiệt thú lưỡi dài bên trên, đem hắn lập tức chém hai đoạn. Chương 398, Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn. Cực lớn nghiệt thú hét thảm một tiếng về sau, lúc này một cái lộn một vòng theo trong động khẩu bay thấp mà xuống, đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, một đôi xích mục gắt gao chăm chú vào xấu hắn chuyện tốt Liễu Minh trên người, phát ra quái dị tiếng kêu to, đồng thời sau lưng đột cố lấy nguyên một đám lớn nhỏ không đều độc bao, xem thập phần dữ tợn. Liễu Minh lại thân hình lại nhoáng một cái về sau, đã cùng đại hán sóng vai mà đứng, đa tạ. Đại hán cũng không nói nhiều một câu, tiện tay nhảy ra một miếng giải độc đang dược một ngụm nuốt vào về sau, lại dùng nhất trương phù lục hướng miệng vết thương một dán về sau, tự vẫn không nhúc nhích chầm chầm vào phía trước khổng lồ thiềm thừa nghiệt thú. Đạo hữu phụ trách thanh lỗi vây mặt khác nghiệt thú, cái này người cao to giao cho ta a. Liễu Minh hai mắt nhíu lại nhìn khổng lồ thiềm thừa giống như nghiệt thú liếc về sau, chậm rãi nói, đối với Liễu Minh đề nghị, tên kia gọi Trịnh Dũng, nam tử cũng không có dị nghị, gật gật đầu về sau, thân hình khẽ động, tự huy động cốt kiếm đánh về phía bên kia chỉ cấp thấp nghiệt thú. Liễu Minh tắc thì đứng tại nguyên chỗ, đơn tay mang theo cốt kiếm, lạnh lùng nhìn qua phía dưới cực lớn nghiệt thú, khổng lồ thiềm thừa tại phát ra xì xào một tiếng quái gọi về sau, hai cái chi sau đột nhiên vừa dùng lực, thân hình tự lại một lần nữa bay lên trời, sau lưng mấy cái độc bao đột nhiên bạo liệt mà khai, từ đó phun ra vài luồng nồng đậm đến cực điểm khói đen, lập tức liền đem phía trước non nửa bên cạnh hư không bao trùm. Liễu Minh nhìn trước mắt tịch cuốn tới khói đen, không chần chờ đơn giơ tay lên, một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu liền vèo một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang bay vào màu đen trong sương mù không thấy bóng dáng, sau đó nhẹ thở ra một cái, bạo chữ, oanh một tiếng buồn bực, màu đen khói độc phiên cũng phía dưới, như là bị cuồng phong mang tất cả bình thường, trong khoảnh khắc đánh sơ sát ra, nhưng mà sau một khắc, Liễu Minh mặt liền đối với mặt trong hư không bất ngờ rỗng tuếch, thiềm thừa nghiệt thú bỗng không thấy bóng dáng, cùng lúc đó, hắn trước người mấy trượng xa chỗ, đột nhiên chấn động cùng một chỗ. Đầu kia thiềm thừa nghiệt thú lại loại quỷ mị thoáng hiện mà ra, một mở cái miệng rộng, một căn hoàn hảo không tổn hao gì lưỡi dài lại lần nữa bắn ra mà, đối diện chủng Liễu Minh lông mi chỗ, Liễu Minh mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ không động, nhưng lông mi chỗ ánh sáng màu đỏ lóe lên, mấy tầng hạt đậu lớn nhỏ xích sắc lân phiến liền lập tức theo cái trán toát ra, vụt một tiếng, thiềm thừa nghiệt thú lưỡi dài điểm tại xích hồng lân phiến bên trên về sau, lúc này bị bắn ngược mà khai, con thú này không khỏi khẽ giật mình, tự hồ đối với trước mắt một màn kinh ngạc chi cực, Liễu Minh lại cánh tay khẽ động, răng rắc, một tiếng tăng vọt một đoạn. Một chỉ che kính lân phiến bàn tay một tay lấy lưỡi dài bắt lấy, hắn chỉ cảm thấy một tay chỗ với tay chỗ lạnh buốt trắng nõn vô cùng, trong mắt tàn khốc lóe lên, năm ngón tay chỉ là rung lên, lúc này một cổ vô hình chấn lực truyền ra, dọc theo đầu lưỡi thẳng đến nghiệt thú đầu lâu tuôn ra mà đi, thiềm thừa nghiệt thú thấy thế kinh hãi, tại lưỡi dài mãnh liệt co rụt lại mà không cách nào co rúm mảy may về sau, đột nhiên miệng lớn hợp lại bên trên, càng đem đầu lưỡi tự hành cắn đứt, đồng thời sau lưng độc bao nhau nhau bạo liệt mà mở, màu đen khói độc phô thiên cái địa hướng Liễu Minh chỗ chỗ tịch cuốn tới, Liễu Minh thần sắc ngưng tụ, một chân điểm xuống mặt đất, lúc này hướng về sau ngược lại bắn đi ra, đồng thời trong tay mấy viên hỏa cầu bay ra, một hồi tiếng bạo liệt sau. Màu đen khói độc lúc này lại bị nổ ra hơn phân nửa, mà Liễu Minh đứng vững thân hình, lại tập trung nhìn vào thời điểm, nhưng lại. Cái kia bị trọng thương thiềm thừa cự thú, giờ phút này không ngờ thừa cơ thoát ra cửa động. Cũng nhảy dựng xa hơn 10 trượng bỏ trốn mất dạng mất, đúng lúc này, mặt khác hai đầu hình sói nghiệt thú rồi lại xông lên nhảy lên cửa động. Thẳng đến Liễu Minh hung hăng đánh tới, tại tiếp được đi trong vòng một canh giờ, Liễu Minh cùng Tân Nguyên đồng bạn tựa như này như vậy thay phiên đóng ở cửa động, không cho cái kia ngoài động nghiệt thú xâm nhập trong đó mảy may, mà trải qua một phen khổ chiến, ngoại trừ Liễu Minh ngoại trừ những người khác, đã nhao nhao thân vết thương, may mà không có bất quá thương vong xuất hiện, nhưng mãnh liệt như thế chiến đấu xuống, tự nhiên mỗi người đồng đều cảm giác mỏi mệt, ngược lại là Liễu Minh tại trong lúc này, không có lại dùng bao nhiêu pháp lực, chỉ là thông qua cực kỳ mạnh mẽ thân thể chi lực, tự giữ vững vị trí sổ sóng mãnh liệt chi cực nghiệt thú thế công. Không biết bao lâu về sau, thạch động bên ngoài tiếng chém giết cùng tiếng gào thét như trước không dứt bên tai, mà Liễu Minh giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở trong thạch động một góc, nhắm chặt hai mắt ngồi xuống điều tức, nắm chặt hết thảy khôi phục thể lực, tại trải qua hơn luân đẫm máu chém giết, những người khác đã cảm thấy ăn không tiêu. Cũng như nếu không có như thế một cái thạch động, có thế mượn nhờ hẹp hòi địa hình thay nhau ra trận, chỉ sợ sớm đã ngăn cản trụ hay không trụ bên ngoài đàn thú. Mà lúc này trong thạch động Tân Nguyên cực kỳ đồng bạn, ngoại trừ một gã bị thiềm thừa nghiệt thú đánh chết bên ngoài, còn lại trong 6 người, cũng còn sót lại 2 người còn có lực đánh một trận, nhưng cũng bất đồng trình độ phụ đi một tí thương, giờ phút này đang tại cửa động tiến hành thù phòng thủ, ngược lại là ngồi ở Liễu Minh đối diện Tân Nguyên, từ khi ăn vào Liễu Minh đưa cho đan dược về sau, lúc này khí sắc rõ ràng so trước tốt lên rất nhiều, bất quá như muốn động thủ, chỉ sợ còn không phải Đoản có thể làm được sự tình. Cái này lại để cho Liễu Minh hơi có chút tiếc nuối. Ngay tại lúc này, nếu có thể nhiều một cái đằng trước cường lực giúp đỡ, bảo trụ mạng nhỏ hy vọng tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Theo nghiệt tai phát sinh đến tận đây, bất quá gần kề đã qua hơn nửa ngày, có thế thạch động bên ngoài tụ tập nghiệt thú, nhưng lại cho người càng giết càng nhiều, có tăng không giảm cảm giác. Hắn tuy nhiên dựa cường đại thân thể, chưa cảm giác cố hết sức, nhưng này tiêu so sánh phía dưới, có thể kiên trì bao lâu thật đúng là khó mà nói. Dù sao còn có một đầu ngưng dịch hậu kỳ cảnh cự lang nghiệt thú, còn một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm lấy, Tân đại ca, Trịnh Dũng cũng bị thương, bên ngoài nghiệt thú giống như điên rồi bình thường, đột nhiên không ngừng vọt tới, ta cũng nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Một cái dồn dập tiếng kêu to, theo bên ngoài động khẩu truyền đến, Tân Nguyên nghe được chuyện đó là cả kinh, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ chi sắc, ánh mắt trong động quét một vòng về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào trong góc Liễu Minh trên người. Nghĩ đến cũng đúng, giờ phút này trong động còn có tác chiến năng lực liền chỉ có Liễu Minh rồi. Chứng kiến Tân Nguyên trong mắt hơi áy náy ánh mắt, Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, lúc này đứng dậy, trực tiếp vừa chắp tay nói, Tân đạo hữu, chẳng biết có được không cho ngươi mượn binh khí dùng một lát. Liễu Minh trước kia cái kia chui cốt đao, tại trước đó lần thứ nhất phòng thủ lúc, rốt cục hay vẫn là bị một đầu nghiệt thú cắn đứt thành sổ đoạn. Tân Nguyên nghe xong lời này, không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức liên tục gật đầu nói, Liễu đạo hữu không cần phải khách khí, cứ việc cầm lấy đi dùng là. Sau đó hắn một tay một trảo chính dựa tại trên tường đá cực lớn thiết bổng, hơi vừa đề khí đột nhiên một vòng, thiết bổng liền tại một tiếng gào thét trong vừa bay mà đến, cực lớn thiết bổng còn tại trên đường, một cổ cơ hồ làm cho người hít thở không thông ác phong trước hết đập vào mặt. Liễu Minh đôi lông mày nhíu lại, đầu vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, hai cái cánh tay như vậy thô một vòng có thừa, một thanh liền đem bay tới thiết bổng trảo trong tay. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, trong nội tâm có chút trùng mình, cái này cực lớn thiết bổng lại xa so hắn trước kia đoán trước còn muốn nặng hơn vài phần, một hồi tiếng thán phục theo mấy người khác trong truyền ra, mỗi người đều trên mặt giật mình biểu lộ, Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt càng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trong miệng lại bình tĩnh nói, ta cái này ô thiết đúc thành hỗn nguyên tấn thiết côn trọng đạt 1.300 cân, mình bước vào ngưng dịch cảnh giới lấy được này binh khí về sau, hay vẫn là lần thứ nhất mượn tại người bên ngoài, hy vọng có thể trợ Liễu đạo hữu giúp một tay, rất tốt, có này binh khí, một mình ta có lẽ cũng có thể giữ vững vị trí một đoạn. Liễu Minh một chút vũ động thiết bổng vài cái về sau, trên mặt lộ ra một ít vui vẻ nói, tùy theo hắn đem thiết bổng hướng đầu vai một khiên, tự thân hình lóe lên ra bên ngoài mà đi, lúc này chỗ động khẩu tình hình, dùng thảm thiết để hình dung hào không quá phận, một gã toàn thân máu tươi chảy đầm đìa tinh tráng đại hán, chính một mình một người canh giữ ở thạch động môn khẩu vị trí trung ương, ra sức vung vẫy bắt tay vào làm trong cốt chế cự chù y, mỗi một cái đánh ra mặc dù có thế đánh bay vừa tới hai cái phốc tiến lên đây nghiệt thú, nhưng bởi vì sớm đã lực không hề bắt bớ, những nghiệt thú kia vừa rơi xuống đất, liền có thể điềm nhiên như không có việc gì lần nữa đứng thẳng mà lên, cũng gào thét lần nữa gia nhập vào vây công đàn thú bên trong. Tại hắn bên cạnh cách đó không xa một danh khác nam tử, đúng là trước cùng Liễu Minh sóng vai mà chiến Trịnh Dũng, giờ phút này hắn một chân đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh, trên người cũng là thương hoành buồn thiêu, hắn chỗ cổ trước bị cự đại thiềm thừa nghiệt thú đầu lưỡi bố trí miệng vết thương dĩ nhiên văng tung tóe, máu tươi chính ồ ồ chảy ra, nhưng hắn dựa lưng vào cửa động biên giới chỗ thạch bích, nhưng mặt lộ điên cuồng chi sắc vung vẫy bắt tay vào làm bên trong cốt kiếm, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại khiến cho trước người mấy cái nghiệt thú không dám quá mức tiến lên, trong hai người gian chỗ thì thôi chồng chất lấy mấy cổ nghiệt thú thi thể cùng chân cục tay đứt, nơi đây giao cho ta a, hai người các ngươi trước về phía sau nghỉ ngơi một chút. Liễu Minh một bên thả người nhảy to lớn hán phía trước đất trống, trầm thấp phân phó một tiếng về sau, tự bỗng nhiên đem trên đầu vai thiết bổng một vòng, một kích liền đem một thầm nghĩ chỗ sung yếu tiến lên đây lan quyển nghiệt thú đánh chính là đầu phá huyết lưu, Sau đó hai trượng dài hơn thiết bổng tại hắn vung vẫy phía dưới, hóa thành một mảnh như ngọn núi tối om côn ảnh, giống như là sóng to gió lớn hướng quanh thân mang tất cả mà đi. Những nghiệt thú kia một khi đụng vào, không phải một côn đánh gục, tựu là tại chỗ bị kích thổ huyết bay ngược. Cái này hơn 1.000 cân nặng thiết bổng tại hắn trong tay, lại phản phất giấy chi vật. Đã đến lúc này, Liễu Minh Cường hoành thịt tăng lực, rốt cục triệt để hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá mấy hơi thở công phu, thì có 3-4 chỉ nghiệt thú bỏ mạng tại Liễu Minh côn ảnh phía dưới, phụ cận gào rú thanh âm một liên tiếp. Một bên vừa đem họ Trịnh đại hán nâng dậy nam tử thấy vậy, trên mặt lộ ra một cổ khó có thể tin biểu lộ, một lại ngây người tại chỗ. Cùng lúc đó, đứng ở động quật nơi hẻo lánh cao điểm phía trên lực trận cự đại hắc lang nghiệt thú, tự hồ cũng đã xong tình hình chiến đấu đã xảy ra một tia chuyển biến. Đột nhiên hắn ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương chi cực tiếng gào thét, vô số hắc khí theo hắn trên người toát ra, lại một hồi phiên cũng quấn quanh thể trên tấm bia, lập tức dẫn tới chung quanh lang quyển nghiệt thú cũng nhao nhao ngừng chân ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế kinh người chi cực. Cự lang nghiệt thú tản ra hồng sắc quang mang, đôi mắt lóe lên xuống, thân hình một chút mơ hồ, lại tại nguyên chỗ thoáng một phát biến mất không thấy. Phía trước cách đó không xa trên đất trống phương, hắc quang lóe lên, cự lang nghiệt thú thân hình hiển hiện mà ra, cũng tại hắc khí bao khỏa phía dưới, thẳng đến hướng Liễu Minh chỗ cửa động kích xạ mà đến. Tại hắn sau lưng thì là rậm rạp chằng chịt hơn 10 chỉ lang quyển nghiệt thú cũng cùng nhau vọt tới. Liễu Minh gặp tình hình này, thầm nghĩ không ổn, nhưng trong tay màu đen cự bổng vẫn là vũ kín không kẻ hở, nhưng trong lòng đã các loại ý niệm trong đầu nhanh chuyển động. Chương 399, Nhan La. Liền Tân Nguyên bực này ngưng dịch hậu kỳ thực lực chi nhân, đều bị đầu cự lang này nghiệt thú đánh lén gây thương tích, Liễu Minh tự nhiên không dám đối với con thú này có chút xem nhẹ chi tâm. Huống chi còn bên cạnh mặt khác vài đầu hình thể hơi lớn chút ít hình sói nghiệt thú, xem cũng không phải bình thường nghiệt thú, chỉ sợ cũng không phải có thể tiện tay đấu pháp phát. Ngay tại Liễu Minh trong nội tâm đại run sợ thời điểm, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng phản phất rồng ngâm giống như thét dài, trong lúc nhất thời vang vọng cả cái cự đại hang đá. Liễu Minh sau khi nghe, sắc mặt không khỏi biến đổi, đầu kia đang tại hướng sơn động vọt tới màu đen cự lang nghiệt thú nghe xong về sau, đột nhiên thân hình dừng lại. Liền ngừng ngay tại chỗ, sau đó giơ lên cổ cũng là từng tiếng càng chi cực tiếng gào thét, đón lấy lại vừa nghiêng đầu, lại hướng một chỗ thông đạo chạy vội mà đi. Vốn là vây công thạch động phần đông nghiệt thú, vậy mà cũng nhao nhao ngừng thế công, tại ầm ầm trong tiếng, phản phất giống như là thủy triều hướng cùng một cái lối đi chỗ chạy như điên, thanh thế càng là to lớn chi cực. Cái kia vốn là rậm rạp chằng chịt rậm rạp tại trong động quật nghiệt thú, vậy mà tại trong khoảnh khắc đi không còn một mảnh. Liễu Minh gặp tình hình này, cầm trong tay thiết bổng vừa thu lại về sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mà khác một gã đại hán tại sững sờ trong chốc lát về sau, tắc thì đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười, vội vàng trước kia dìu lấy họ Trịnh đại hán hướng trên thạch bích khẽ dựa, chính mình bước nhanh chạy gấp phóng tới thạch động, hướng Tân Nguyên bọn người báo tin vui đi. Họ Trịnh đại hán đồng dạng ức chế không nổi chính mình trên mặt vẻ mừng rỡ, ở cạnh tại trên thạch bích trong nháy mắt, một bên cười lớn, một bên bởi vì nội thương mà không ngừng ho khan. Một lát sau, trong thạch động cũng truyền ra những người khác tiếng hoang hô, đối với bọn hắn mà nói, đàn thú đột nhiên thối lui, tự nhiên lại để cho bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi. Bất quá một thời gian cạn chén trà về sau, Liễu Minh cùng Tân Nguyên bọn người không dám trì hoãn cái gì, lúc này đã đi ra động quật, nhận chuẩn phương hướng về sau, liền hướng trao đổi khu thông đạo phương hướng rất nhanh lui đi. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào cam đoan những nghiệt thú này thật sự lui đi, hay vẫn là gần kề tạm thời rút lui khỏi, cho nên hay là muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quặng mỏ lối vào, đến lúc đó nghiệt tai tái khởi, bọn hắn cũng xứng đáng bảo đảm không việc gì rồi. Trên đường đi, Liễu Minh bọn người vậy mà thật không có gặp mặt đến nửa chỉ nghiệt thú thân ảnh, phản phất nghiệt tai tại bộc phát như thế thời gian ngắn về sau, lại thật sự như vậy biến mất rồi. Mọi người mừng rỡ ngoài, không khỏi nhanh hơn dưới chân bộ pháp, trong đó thương thế so sánh trọng hai người, tất bị đồng bạn trực tiếp bối tại trên thân thể, cũng không có chậm trễ hành trình. Tại trên đường, bọn hắn còn gặp mặt khác sổ phê có được đồng dạng nghĩ cách quán nô, đại đô một thân là thương chật vật bộ dáng, ăn nhịp với nhau phía dưới, liền kết bạn đồng hành. Trong đó, Liễu Minh vậy mà phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là trước tại chỗ đường rẽ trước hắn một bước thoát đi cái kia tên là Thanh Kỳ nhân tộc nữ tử. Nàng nhìn như lẻ loi một mình, không biết trước vận dụng loại phương pháp nào bí thuật, có thể theo đầu kia cự gấu nghiệt thú truy đuổi xuống, bình yên vô sự. Nàng kia tự nhiên cũng phát hiện Liễu Minh, khẽ giật mình phía dưới, miễn cưỡng cười cười về sau, liền tiếp theo mọi người hướng phía trước thông đạo bước đi. Nửa ngày sau, Đương Liễu Minh bọn người rốt cục về tới trao đổi khu chỗ cực lớn động quật lúc trước hậu. Trước mắt tình hình, lại làm cho bọn hắn kinh hãi, nhưng thấy giờ phút này trao đổi trong vùng, khắp nơi là một mảnh đống bừa bộn cảnh tượng, vốn là 200.000-300 trượng rộng động quật, giờ phút này chỉ còn lại một nửa không đến không gian, mà đổi thành bên động quật dĩ nhiên tất cả đều sụp đổ xuống dưới, mặt đất cũng tất cả đều là gồ ghề một mảnh. Bên trong một cái nơi hẻo lánh chất đống lấy không ít các tộc quán nô không trọn vẹn không chịu nổi thi thể, mà càng nhiều nữa thì là các loại nghiệt thú hài cốt, đang có vài tên quán nô tại thanh lý lấy còn lại mặt đất, nơi đây rõ ràng cũng đã trải qua một phen viễn siêu thường nhân tưởng tượng kịch liệt tranh đấu. Tại còn sót lại trong động quật, một bộ phận quán nô chính tụ tập tại đâu đó, chính thần sắc khác nhau xì xào bàn tán lấy, ước chừng có 100-200 người bộ dạng. Liễu Minh bọn người sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai không lâu, một đầu hóa tinh sơ kỳ nghiệt thú, đột nhiên mang theo nhóm lớn nghiệt thú xuất hiện ở trao đổi khu phụ cận chỗ, cùng tồn tại lúc triển khai đối với trong động chi nhân phục kích đồ sát, trao đổi trong vùng trường kỳ trú lưu chi nhân cộng thêm phụ cận một ít trốn về chi nhân, vốn là đã tụ tập không ít quán nô, trong đó liền có lưỡng thế lực lớn chi nhân, phát hiện như thế tình hình về sau, lập tức buông tha cho hiềm khích lúc trước đã đạt thành công thủ đồng minh tạm thời hiệp nghị, cũng tại vài tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ quán nô tổ chức phía dưới. Bắt đầu lợi dụng cửa thông đạo hẹp hòi địa hình tiến hành thay nhau phòng thủ, nhưng hắn nghiệt thú còn dễ đối phó, duy chỉ có đầu kia hóa tinh kỳ nghiệt thú thủ lĩnh, thật sự khó có thể ngăn cản, phòng thủ trong thảm thiết nhất, cũng thuộc cùng này nghiệt thú chiến đấu. Theo một gã quán nô đã nói, con thú này là một đầu đầu có hai sừng viên hầu bộ dáng nghiệt thú, thân cao là bình thường nghiệt thú gấp 5-6 lần, toàn thân hiện lên sâu màu rám nắng, lực lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có lớn lao khí thế. Chấn toàn bộ động quật lắc lư không dễ, cột đá nhao nhao sụp xuống không thôi, tại hắn tàn sát bừa bãi phía dưới, cơ hồ không người có thế đương, không đến một lát công phu, liền có phần đông quán nô bị hắn ngạnh xanh xanh xé rách mà vong, nếu không phải mấy tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ quán nô liên hợp ra tay, dốc sức liều mạng dây dưa, chỉ sợ toàn bộ trao đổi khu sớm đã bị hắn công phá, lại để cho đàn thú nhảy vào bên trong. Bất quá đúng lúc này, toàn bộ dưới mặt đất quặng mỏ trong duy nhất một gã hóa tinh kỳ cường giả, tên kia bán yêu nửa hải tộc thế lực thủ lĩnh Lam Tỳ, đột nhiên theo một cái thông đạo khẩu dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế giết ra, cũng trực tiếp chống lại cái này đầu cự viên giống như nghiệt thú. Cuối cùng nhất một phen ác chiến về sau, Lam Tỳ không tiếc dùng tự mình hại mình một tay làm đại giá, phóng ra một loại uy thế kinh người bí thuật, không lập tức liền đã thương nặng đầu kia hóa tinh kỳ cự viên nghiệt thú, còn lộng mù hắn một con mắt. Cự viên nghiệt thú lúc này quay người mà trốn, mặt khác nghiệt thú đồng dạng đi theo vừa lui mà đi, mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn Lam Tỳ, nhưng căn bản không để cho mặt khác quán nô đi lên cơ hội nói chuyện, đưa tay nổi lên một hồi màu xanh da trời yêu phong, đem tên kia đồng dạng bị nhốt ở chỗ này kim lân tộc nữ tử nhị trà một cuốn mà lên, như vậy theo trong động quật biến mất. Liễu Minh bọn người nghe xong lần này tự thuật về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, trong thông đạo, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng bước chân dồn dập, sau đó, bóng người nhoáng một cái, liền có hơn 20 tên ống tay áo có thêu màu vàng con mắt đánh dấu thiết minh chi nhân bay vọt mà ra, những người này toàn thân tro bụi phốc phốc, đại đô trên người mang theo thương, rõ ràng cũng đều đã trải qua một phen ác chiến bộ dạng, chỉ có một gã dáng người trung đẳng, da thịt cổ đồng tráng hán, xem toàn thân chút nào vết thương không có, lập tức đưa tới Liễu Minh chú ý, người này hẳn là tên kia thiết minh thủ lĩnh. Liễu Minh hai mắt nhíu lại về sau, hướng bên cạnh Tân Nguyên dò hỏi, hắc hắc, không tệ, người này là thiết minh thủ lĩnh Nhan La, hắn cùng ta cũng coi như có chút giao tình. Tân Nguyên hắc hắc một tiếng, cầm trong tay cực lớn thiết bổng nhắc tới mà lên, đưa lên vác trên vai nói, lời còn chưa nói hết, liền tựa hồ tác động nội thương, ho khan vài tiếng, tiếng ho khan tựa hồ đưa tới tên kia gọi Nhan La, đại hán chú ý, ánh mắt bên này quét qua phía dưới. Trên mặt hiện lên một tia kinh nghi lập tức đi nhanh tới, Tân Nguyên, tiểu tử ngươi vậy mà cũng sẽ bị thương, còn giống như thương thật nghiêm trọng, chẳng lẽ là gặp cái gì hóa tinh kỳ nghiệt thú hay sao? Nhan La thanh âm phản phất chuông lớn, hỏi thăm đích thoại ngữ trong lại mang theo một tia trêu chọc chi ý, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn đã hiện lên một chút vẻ lo lắng, hắc hắc, muốn thực đụng với hóa tinh kỳ nghiệt thú, ta cái đó còn có thể sống được trở lại. Đúng rồi, Nhan Huynh, tiểu đệ hướng ngươi giới thiệu cá nhân. Vị này chính là Liễu Minh đạo hữu, đừng nhìn chỉ có trung kỳ tu vi, lại thực lực thập phần cường hoành, lần này nếu không phải may mắn mà có hắn, tiểu đệ khả năng thật muốn đi đời nhà ma rồi. Tân Nguyên không chút phật lòng, ngược lại cười mỉm hướng hắn giới thiệu bên cạnh Liễu Minh đến. A, đoạn trước thời gian các lão đại bị giết sự tình, ta ngược lại là có nghe thấy, giống như là bị một gã gọi Liễu Minh, nhân vật mới giết chết, chẳng lẽ lại chính là ngươi? Tên kia gọi Nhan La, tráng hán đánh giá Liễu Minh vài lần về sau, sờ lên cái cằm, thần sắc có chút quái dị nói, chính là tại hạ gây nên. Không biết các hạ cùng cái này các lão đại. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc nói, yên tâm, hai người bọn họ không có giao tình, cũng không có thiếu quá tiếc. Liễu huynh đệ không cần quá mức câu nệ, đừng nhìn Nhan La bộ dạng như vậy rất dọa người, tính tình cũng không tệ lắm. Tân Nguyên cười hắc hắc, hướng Liễu Minh khoát khoát tay nói, ta cùng với các lão đại cái thằng kia ngày bình thường thật có chút ma sát, bất quá trở ngại một ít phương diện khác sự tình, cũng không tiện đối với hắn ra tay, hôm nay Liễu đến vô tình gặp được giải quyết hắn, ngược lại đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái, Nhan mổ hay vẫn là đa tạ một tiếng rồi. Nhan La nghe được chuyện đó, tức giận trừng thanh niên liếc, lại hướng Liễu Minh thần sắc dừng một chút lời nói, Nhan huynh nói quá lời. Liễu Minh cười cười trả lời, Tân huynh đệ ta có ân cứu mạng, ngày nay ngươi cứu được hắn, liền cũng là Nhan mổ bằng hữu, Liễu huynh đệ về sau gọi thẳng ta Nhan La danh tự là được, không cần khách khí như thế xưng hô cái gì đạo hữu dài ngắn. Nhan La gật gật đầu lại nói như thế, tại kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Minh mới mơ hồ biết được, nguyên lai cái này Tân Nguyên cùng Nhan La đều đến từ Thương Hải Chi trong một cái tên là Sông Qua Đảo, địa phương, mà lại tại bị Hải Yêu Hoàng thủ hạ Trảo Vi Quán Nô trước tự giúp nhau nhận thức, mà cái này Tân Nguyên còn đã từng cơ duyên xảo hợp đã cứu cái này Nhan La duy nhất một lần mệnh, cho nên tại đi tới nơi này biển sâu mạch khoáng chi về sau, dù cho cái này Tân Nguyên không muốn gia nhập Thiết Minh, mà Nhan La còn đang bình thường đối với hắn nhiều hơn chiếu cố, lần này nghiệt tai phát sinh như thế đột nhiên, mà lại hình như có tổ chức giống như tập kích cách lối ra gần như thế trao đổi khu, cái này tại quá khứ là chưa bao giờ phát sinh qua. Tân Nguyên nhìn qua lên trước mắt phế tích, thở dài một hơi, việc này thật có chút kỳ quặc, theo lý thuyết hiện tại hoàn toàn chính xác không có lẽ bộc phát nghiệt tai. Nhan La cũng nhíu mày nói, Nhan huynh, chúng ta vừa mới biết được, trước nơi đây lại bị nghiệt thú vây công lúc, cái kia Lam Tỳ vậy mà hiện thân còn không tiếc tổn thất một đầu cánh tay đánh lui cái kia cầm đầu hóa tinh kỳ nghiệt thú, cái này cũng không quá như tác phong của hắn, hẳn là trong đó có cái gì khác ẩn tình hay sao? Tân Nguyên tại suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên trên mặt một tia khác thường hướng Nhan La hỏi, nhắc tới vị hóa tinh kỳ cường giả là vi cứu trao đổi khuôn mặt khác quán nô, nói ra chỉ sợ cái này mọi người ở đây ai đều sẽ không tin tưởng. Có thế đơn muốn nói chỉ vì tên kia Kim Lân tộc nữ tử, tự liều mất chính mình một đầu cánh tay, nghe vẫn đang cũng có chút rất không có khả năng bộ dạng, dù sao cái kia Lam Tỳ có thế không phải chân chính hải tộc trưởng lão, chỉ là thân có một nửa hải tộc huyết mạch mà thôi. Chương 400, luận bàn. Bất kể thế nào nói, hắn cử động lần này cũng là hóa giải lần này nghiệp tai chi nguy, về phần trong đó nguyên do, khả năng có hắn lo nghĩ của mình chỗ A. Nhan La trầm ngâm một chút về sau, ánh mắt chớp động nói, Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm rùng mình, mơ hồ cảm giác đối phương tựa hồ nên biết cái gì, nhưng trên mặt chút nào khác thường không lộ. Tân Nguyên đang nghe Nhan La như thế trả lời, vốn là khẽ giật mình, tùy theo cũng toát ra một tia chợt hiểu. Hắc hắc một tiếng liền không lại tiếp tục truy vấn đi xuống, đang khi nói chuyện, đột nhiên từ một bên trong thông đạo lại đã tuôn ra vài tên hải tộc chi nhân, vừa mới đi vào, liền vội vàng hướng về nơi này khác thế lực lớn nhất chỗ tụ tập chỗ đi đến, lập tức liền bị đồng nhất thế lực một đám hải tộc và yêu tộc bao quanh vây, thấp không thể nghe thấy tiếng nghị luận, lập tức khó phân truyền ra. Một lát sau, những hải tộc kia tựa hồ thống nhất ý kiến bình thường, ở chung quanh một ít trong tiểu thế lực nhìn chăm chú phía dưới. Đi theo cái kia vài tên người tới sau lưng, hạo hạo đảng đảng từ một bên thông đạo dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền đều biến mất tại cửa thông đạo. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, mà nhìn nhìn một bên Nhan La, lại một bộ không chút nào để ý thần sắc. Nhưng vào lúc này, theo khác một bên cửa thông đạo tắt thì vang lên một hồi vội vàng tiếng bước chân, sau đó liền xuất hiện năm tên Thiết Minh cách ăn mặc chi nhân, nhắm Nhan La chỗ đi tới. Nhan lão đại, chúng ta mấy người đã đem phụ cận phương viên và dặm nội thông đạo đều thăm dò một phen, ngoại trừ phát hiện một ít thi thể bên ngoài, cũng không có phát hiện nữa bất luận cái gì sống nghiệt thú rồi. Mấy người kia đi đến Nhan La trước mặt về sau, một người cầm đầu lúc này cung kính nói, ân, rất tốt, theo trước mắt dấu hiệu đến xem. Ứng có thể xác định những nghiệt thú kia giờ phút này đã thối lui, không có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Nhan La sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt có chút buông lỏng, nhẹ gật đầu nói, mà một bên mọi người nghe được thủ lĩnh đã như vậy nói, cũng là đại thở dài một hơi bộ dạng, bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, trong thời gian ngắn hay vẫn là không nên tiến về trước mạch khoáng ở chỗ sâu trong, dù sao lần này nghiệt tai bất đồng dĩ vãng, khó bảo toàn sẽ không có biến cố gì phát sinh. Một bên Tân Nguyên lại cẩn thận đề nghị đạo, Tân Hiền đệ nói không sai, huống hồ chúng ta giờ phút này cũng là nguyên khí đại thương, những người khác cũng đều chợt có thương tại thân. Không bằng trước theo ta phản hồi Thiết Minh phụ cận nơi đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Lại bàn bạc kỹ hơn. Tân Hiền đệ, định như thế nào, khoảng cách gần như vậy xuống, nếu là những nghiệt thú kia trọng mới xuất hiện, chúng ta cũng có thể kịp thời hướng lối ra cấm chế chỗ tránh né. Nhan La nghe xong Tân Nguyên, gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, lại hỏi một câu, Tân Nguyên Liễu Minh bọn người hơi vừa thương lượng về sau, tự nhiên cũng không có gì phản đối ý kiến, dù sao loại tình huống này. Nhiều người hay vẫn là tương đối an toàn chút ít, huống hồ càng là ở chỗ này lưỡng thế lực lớn một trong nơi đóng quân nội, hơn nữa như vậy, mặc dù nghiệt tai trọng mới xuất hiện, người liên can chờ cũng có thể dùng nhanh nhất thời gian, lại chạy trốn tới mạch khoáng lối vào. Cái kia chúng ta lập tức lên đường A, bất quá lần này được thoáng quấn chút ít đường xa rồi. Nhan La thấy vậy, hơi nhưng cười cười nói, nguyên lai cái này Thiết Minh đóng quân chi địa vốn là cách đây trao đổi khu cũng không quá xa, vẻn vẹn cần xuyên qua mấy cái lối đi cùng động quật là được đến, nhưng giờ phút này trao đổi khu trực tiếp đi thông nơi đóng quân thông đạo dĩ nhiên trước đây trước trong lúc kích chiến sụp xuống, cho nên mọi người chỉ có thể đường vòng mà đi rồi, bất quá dù vậy. Thiết Minh này nơi đóng quân khoảng cách cái này trao đổi khu cũng vẻn vẹn một canh giờ lộ trình. Sau đó, Nhan La tại phân phó mấy người ở lại trao đổi khu tùy thời chú ý phụ cận động tĩnh về sau, liền dẫn Tân Nguyên và Liễu Minh. Còn có hạ một đám thủ hạ, ước chừng 3-40 người, hướng động quật khác một cái thông đạo trong đi đến. Trên đường, Tân Nguyên đang cùng Nhan La nói lên tử thủ thạch động mạo hiểm kinh nghiệm lúc, đối với Liễu Minh thực lực mạnh, đại thêm tán thưởng, Nhan Huynh không biết. Tình cảnh lúc ấy đúng thật là mạo hiểm vạn phần, ta vốn muốn mượn lấy cửa động hẹp hòi địa hình, thay nhau ra trận phía dưới, có thể ngăn cản một hai, chưa từng ngờ tới đám kia nghiệt thú đúng là càng giết càng nhiều, chúng ta cũng là liên tiếp bị thương chống đỡ hết nổi, nếu không phải Liễu Huynh đệ dũng mãnh phi thường, tại đánh lui một chỉ hậu kỳ nghiệt thú sau lại dùng lực lượng một người độc thủ động quật, không cho những nghiệt thú kia tới gần mảy may, hậu quả có thế thực thiết tưởng không chịu nổi. Tân Nguyên giờ phút này trên vai khiêng cái kia căng, hổ nguyên tấn thiết côn, sắc mặt nhưng lộ ra tái nhợt, nhưng nói lên chuyện ngày đó lúc, nhưng không khỏi có chút mặt mày hớn hở, lại cùng trước kia cho Liễu Minh lãnh khốc ấn tượng một trời một vực, ha ha. Tân huynh đệ khen trật rồi, tại hạ lúc ấy đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Liễu Minh nghe xong cái này Tân Nguyên khen nói, chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời, a, nguyên lai Liễu huynh đệ thực lực bất phàm như thế. Nhan La nghe xong Tân Nguyên chỗ thuật về sau, tắc thì hai mắt tỏa sáng, đối với Liễu Minh đại cảm thấy hứng thú, hắc hắc, không chỉ như vậy, Liễu Huynh đệ có thể khiến cho ta cái này hỗn nguyên tấn thiết côn, chỉ sợ hắn thân thể khí lực to lớn, không thua ngươi cái này đồng cái chiên tộc thể tu rồi. Tân Nguyên cười hắc hắc lại bổ sung nói, tốt. Liễu Huynh đệ, đợi cho nơi đóng quân, ta và ngươi luận bàn một hai như thế nào? Nhan La sau khi nghe, lại trên mặt một tia hưng phấn nói thẳng, cái này. Liễu Minh tắc thì không khỏi khẽ giật mình, Liễu Huynh không cần do dự, đồng cái chiên tộc vốn là tự trời sinh tính hiếu chiến, Nhan Huynh thấy cái mình thích là thèm là bình thường sự tình. Tân Nguyên nhìn ra Liễu Minh do dự, tắc thì không thèm để ý bổ sung nói ra, tốt, tại hạ đối với Nhan Huynh danh tiếng cũng nghe qua rồi, đến lúc đó liền lĩnh giáo thoáng một phát đồng cái chiên tộc cường giả thần thông rồi. Liễu Minh nghe vậy, lo nghĩ về sau, lại cũng tự một tiếng đáp ứng xuống, với hắn mà nói, mượn này cân nhắc thoáng một phát vị này Thiết Minh thủ lĩnh thực lực chân chính, cũng là một cái cơ hội khó được, ta biết ngay Liễu Huynh đệ cũng là sảng khoái chi nhân, chúng ta đi mau chút ít a, giờ phút này đã cách nơi đóng quân không xa. Nhan La gặp Liễu Minh đồng ý, không khỏi vỗ tay cười to nói, một canh giờ qua đi, Liễu Minh bọn người liền tại Nhan La dưới sự dẫn dắt, tiến vào đã đến cái khác cực lớn trong động quật diện tích rộng chừng trăm trượng, chiều cao hơn 10 trượng, xem rộng rãi vô cùng, ngoại trừ lúc đến ngoài thông đạo, có khác hai đường đi thông không biết nơi nào, thạch bích cùng đỉnh động đồng dạng gồ ghề khảm nạm lấy không thiếu thanh sắc huỳnh thạch, lóe ra quang mang nhàn nhạt, đem trong động quật một cái nửa mẫu lớn nhỏ màu xanh biếc thủy đàm chiếu rọi ba quang lăng tăng. Thủy đàm chung quanh tắc thì tán rơi lấy hơn 10 gian nhà đá, mỗi một gian trên cửa đá đều minh ấn lấy một cái màu vàng con mắt ký hiệu. Giờ phút này trong động quật không có một bóng người, nghĩ đến tại nghiệp tai lúc bộc phát đại đô trốn chết địa phương khác rồi. Mọi người vừa tiến vào động quật, hơi thêm một phen sửa sang lại về sau, liền một người chiếm cứ một gian nhà đá, trước nghỉ ngơi, một đêm vô sự. Thứ hai thiên nhất sớm, Nhan La cùng Liễu Minh Tắc thì đứng ở thủy đàm trước một mảnh trống trải chi địa bên trên, xa xa tương đối lấy, phụ cận tắc thì có không ít người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vây xem lấy, Tân Nguyên bọn người cũng kẹp ở trong đó. Liễu huynh đệ, chúng ta cái này liền bắt đầu a. Cường tráng hán triều Liễu Minh vừa chắp tay nói, như thế liền thỉnh Nhan huynh chỉ giáo. Liễu Minh đối mặt vị này đồng cái chiên tộc cường giả, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm mảy may, mãnh liệt hít một hơi về sau, ngưng trọng trả lời. Nhan La nghe xong chuyện đó, hắc hắc một tiếng về sau, hai bên cánh tay chỉ hơi hơi rung lên, lập tức theo thân bên trên truyền ra một hồi dày đặc pháo thanh âm, sau một khắc, thuộc về ngưng dịch cảnh hậu kỳ cường đại khí tức theo hắn trên người phóng lên trời. Liễu Minh thấy vậy rùng mình, đang muốn cũng gấp rút động trong cơ thể pháp lực, thi triển ra Long Hổ Minh Ngục công thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên Tân Nguyên truyền âm thanh. Liễu huynh đệ, có khả năng, không ngại thi triển ngươi một chút ngự kiếm chi thuật, nếu là có thể biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ có thiên đại chỗ tốt chờ ngươi. Liễu Minh sau khi nghe xong, tuy nhiên thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong nội tâm tự nhiên cảm thấy không hiểu. Tân Nguyên vậy mà lại để cho hắn sử dụng hao nhất pháp lực ngự kiếm thuật, hơn nữa hắn trung nguyên bởi vì không minh mảy may, cái này tự nhiên lại để cho Liễu Minh trong lòng một hồi nghi hoặc. Bất quá dựa vào hắn hơn người trực giác, lại mơ hồ cảm thấy cái này thon gầy thanh niên chuyện đó cũng không có ác ý bộ dạng, trong nội tâm một phen cân nhắc qua đi, liền hay vẫn là quyết định chiếu vào truyền âm theo như lời, tạm thời thử bên trên thử một lần. Liễu Minh trong nội tâm lập tức cân nhắc hoàn tất về sau, lúc này quyết đoán tay áo rung lên, màu đen tiểu kiếm trong tay hiển hiện mà ra, chỉ là nghênh phong nhất sáng ngời, lúc này tiểu kiếm kiếm thân khẽ rung, phát ra từng tiếng càng ngâm nga, trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt bóng kiếm hiển hiện mà ra, lại bỗng nhiên ngưng tụ về sau, bất ngờ huyển hóa ra một thanh dài hơn một trượng tối ong kiếm quang, bên trong mơ hồ bao vây lấy chuôi này màu đen tiểu kiếm, đồng thời một cổ kinh người kiếm ý từ đó bắn ra mà, lại để cho phụ cận hư không phát ra suy suy tiếng xé gió, phản phất có vô số vô hình lưỡi dao sắc bén chính trên không trung kích xạ đang vào, kiếm tu, Nhan La gặp tình hình này, cũng không lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngược lại trong mắt vẻ vui mừng lóe lên mà đủ. Hiển nhiên Liễu Minh trước ngự kiếm chém giết các lão chuyện đại sự, vị này Thiết Minh thủ lĩnh cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn lúc này một tiếng gầm nhẹ về sau, song đầu cánh tay là nổi gân xanh, lại đột nhiên hai tay một phần về sau, hai cánh tay mặt ngoài liền nổi lên một vòng cổ đồng chi sắc bành trướng, cũng nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn mà mở. Trong chốc lát công phu, Nhan La tựa như đồng nhất công đồng nhân giống như đứng tại nguyên chỗ, trong động ánh huỳnh quang chiếu ánh xuống, bên ngoài thân càng phản xạ ra kim loại giống như kinh người sáng bóng, cũng đi nhanh khẽ động, lúc này hướng đối diện Hồng Long Long đi đến, mỗi một bước đều kỳ trọng vô cùng, khí thế kinh người chi cực. Liễu Minh trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên một tay nhẹ nhẹ một chút trước người kiếm quang, vèo một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo màu đen tinh hồng kích xạ mà ra, chỉ là một cái chớp động về sau, liền biến thành dài 7-8 trượng màu đen bóng kiếm xuất hiện ở Nhan La đỉnh đầu chỗ, cũng không nói hai lời đón đầu chém xuống một cái, cực lớn bóng kiếm chưa rơi xuống, liền phát ra trận trận âm thanh bén nhọn, những nơi đi qua càng là để lại liên tiếp tàn ảnh. Nhan La đối mặt kinh người như thế công kích, trên mặt mơ hồ truyền đến đau cắt giống như đau đớn cảm giác, người lại không giận phản hỉ, càng căn bản không có trốn tránh chi ý, một đầu đồng cánh tay khẽ đảo phía dưới, chẳng biết lúc nào đã mang lên trên một chỉ ngân lập lòe đích bao tay, lúc này trong miệng một tiếng gầm lên, nhắm ngay không trung tựu là hung hăng một quyền đảo ra, lúc này một cổ vô hình sức lực lớn phóng lên trời, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một đoàn ngân sắc vần sáng bỗng nhiên tại Nhan La đỉnh đầu chỗ hiển hiện mà ra, toàn bộ động quật đều chịu khẽ rung lên, không trung cực lớn bóng kiếm có chút ngưng tụ về sau, lại bị ngân quang bức một chút độ lệch, lại khó khăn lắm dán Nhan La đầu vai hạ xuống dưới, oanh một tiếng, tráng hán hơi nghiêng trên mặt đất, lập tức sơn băng địa liệt, lăng không hiện ra một đạo vài chục trượng lớn lên cực lớn vết xe, càng đem phụ cận thủy đàm đều cơ hồ từ đó chém mà mở. Ngay tại vây xem mọi người kinh hô thời điểm, nhưng thấy Nhan La bên trái đúc bằng đồng giống như đầu vai đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ đỏ, cũng từ đó đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.